Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Làm Lại Nhé của tác giả Cảnh Hành được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ nhé. Chương 3 phần 2. Không bao giờ là muộn nếu như có một ngày em có thể quên được anh. Có lẽ là vì em đã gặp được một người nào khác. Dù em vẫn không biết người đó đang ở nơi đâu, nhưng em hiểu rằng chúng ta đã không thể nào quay lại với nhau. Chưa đi tới cửa quán bar đã nghe tiếng nhạc ầm ầm như muốn nổ tai. Thiên Trần cúi đầu nhìn phục trang hôm nay của mình, không khỏi thở dài một tiếng. Đầu tóc rối bời, lông mày kẻ đậm, đôi môi đỏ chót, áo da của dân đua xe khoác bên ngoài chiếc phun ba nỗ màu đen, váy ngắn tất rách dưới, đôi giày thì đinh tán khắp nơi, có thể nói giống hệt bản sao của Nana trong ảnh vậy. Đi xuyên qua biển người chật ních, cô tìm đến gặp nhân vật mục tiêu, khi đó đang ngồi trên chiếc salon ở góc phòng. Hay, Matthew! Cô lên tiếng chào người đàn ông ngồi trên chiếc salon đang uống bia một mình. Tôi là Jen, ở hãng Kevin Shun, là người đã gọi điện cho anh. Matthew ngước mắt lên nhìn Thiên Chân đánh giá, tỏ ra ngạc nhiên với cách phục sức của cô, nói bằng giọng hơi chế giễu. Tôi còn tưởng cô sẽ mặc một bộ váy liền, cầm ly martini đến bắt chuyện với tôi cơ đấy. Rượu vodka, pha thêm martini, độ khô vừa phải, lắc chứ không khuấy. Thấy đối phương bật cười, khi mình lấy ngay câu của James Bond thường dùng trong loạt phim 007, cô lập tức ý thức được rằng mình đã mở đầu không tệ. Thiên Chân ngầm đánh giá người họa sĩ graffiti trông bê bết và bạc nhược ngồi trước mặt mình. Anh ta trông nhợt nhạt và hốc hác, thậm chí còn có một chút thái độ thù địch. Đúng là một khúc xương cứng khó nhằn. Văn hóa đường phố thường chất đầy sáng tạo và sức sống, như việc ngày hôm nay các thương hiệu chính thống hợp tác với những nhà thiết kế ngầm đã trở nên cực kỳ phổ biến. Chỉ có điều tiền đề tất yếu là phải tìm được một đối tượng xuất sắc để hợp tác. Ánh đèn neon quét qua mặt tường phía sau lưng anh ta, làm hiện lên hình ảnh bức bích họa nổi tiếng Armageddon của Michelangelo vẽ trong nhà thờ Sistine với các thiên thần đang thổi tù và đưa đám người trần thế bay lên thiên đường. Những bức này đều là tác phẩm của anh à? Cô hỏi với vẻ hơi nghi hoặc, nhìn quanh bốn bức tường. Ở dưới chân quầy ba là những đóa hoa kiểu diễm đang bỏ lan ra. Kia xa Nhật Bản, thậm chí còn có cả hình ảnh hồng vệ binh Trung Quốc thời đại cách mạng hóa nữa. Matthew gật đầu. Anh có thể nói lý do vì sao anh không muốn cộng tác với chúng tôi không? Cô hỏi vô cùng ngạc nhiên. Anh có biết rằng những tác phẩm graffiti của anh sẽ rất được chào đón hay không? Tôi không hề muốn nổi tiếng. Matthew lạnh nhạt. Tôi biết, thế nên tôi mới nói là tranh graffiti của anh, chứ không phải bản thân con người anh. Thiên Chân có thể hiểu được sự cao ngạo và hoang tưởng của những nghệ sĩ ẩn giật kiểu này. Cô Jen, hễ một trào lưu nào đó trở thành chính thống, thì trên thực tế nó đã lỗi thời rồi. Tôi tưởng một người làm trong giới thời trang như cô không thể không hiểu hiện thực này. Anh ta gần như xen xỉ. Liệu có phải tôi đã hiểu lý do không nhỉ? Anh sợ đối mặt với thách thức, đúng không? Nếu như mức độ chào đón và tiếp nhận của thị trường lên quá cao, anh sẽ không biết phải làm thế nào để vượt qua được chính mình. Thiên Trần nhìn thẳng vào mắt anh ta bằng ánh mắt sắc sảo. Qua ánh mắt của Matthew, cô biết mình đã chạm vào đúng tâm lý háo thắng và sự tức giận của anh ta. Matthew trầm ngâm một lúc, sau đó cười. Cách khích tướng của cô không hiệu quả đâu, tiểu thư ạ. Thiên Trần hơi cáu, song vẫn không để lộ ra. Hay, ai thế này? Một cô gái ăn mặc theo phong cách Bắc đi tới hôn trìu mến lên má Matthew. Sau đó khoác tay anh ta ngồi xuống. Chào cô, chắc cô là bạn gái của Matthew, phải không? Thiên Trần nhìn cô gái gật đầu, mỉm cười rồi đưa tay ra. Tôi là Jen, đến từ hãng Kevin Chun, tới đây để mời bạn trai của cô cộng tác. Xong, anh ấy có vẻ như không buồn để ý tới chúng tôi. Tôi là Joan, cô gái tự giới thiệu rồi nhìn sang người bạn trai đang giữ bộ mặt không cảm xúc. Matthew có rất nhiều ý tưởng riêng đấy. Thiên Trần ngầm thở dài. Ý tưởng thì không thể lấp đầy cái bụng được, phải không? Nhẫn của cô đẹp thật đấy. Joan nhìn chiếc nhẫn Vivian Westwood. Thiên Trần đeo trên ngón giữa bàn tay phải, không thể không thốt lên. Cô thích nó à? Vậy thì tặng cô này, nó cũng không đắt lắm đâu. Thiên Trần tháo chiếc nhẫn đưa cho Joan. Thực ra nó là hàng fake, nước một của Trung Quốc, thật giả lẫn lộn, cũng giống như tôi, rõ ràng là Xuân Bắc sớm, vậy mà xem chừng cũng không tệ, đúng không? Doan bật cười lớn, vui vẻ, đeo chiếc nhẫn vào tay. Quả thực là chế tác rất tinh xảo, cảm ơn cô rất tuyệt đấy. Matthew nhìn hai người bọn họ, ánh mắt đầy phức tạp. Đột nhiên, có ánh đèn flash chớp lên nhằm đúng về hướng họ ngồi, thì chân lập tức quay đầu lại. Kẻ săn ảnh đã chui tọt vào giữa đám người. Xin lỗi anh. Thì chân tỏ ra có lỗi. Có lẽ là phóng viên của một hãng thời trang nào đó. Anh biết đấy, bọn họ luôn rất quan tâm đến xu hướng thiết kế của các thương hiệu nổi tiếng. Nhưng tôi đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của các vị đâu. Doan do rằng vẫn hơi kinh ngạc, song vẫn làm ra vẻ như không có gì. Không sao đâu. Thiệt Trần khẽ cười, sau đó cô và Matthew cùng ngồi xem ban nhạc rock của Doan biểu diễn. Đám người bên dưới nhảy nhót hò hét, những kẻ phóng túng thậm chí còn nhất lúc Doan nghỉ giữa chừng nhảy lên cướp sản diễn. Nhưng Doan chỉ miễn cưỡng mỉm cười, giọng hát vẫn cứ làm lay động lòng người dù có mang một chút đắng cay. Thiệt Trần cầm ly rượu Pan California nhấm nháp từng chút một, mỉm cười nhìn khuôn mặt mỗi lúc một trở nên nhợt nhạt của Matthew. Nếu như muốn biết chất của một người đàn ông thì hãy nhìn người phụ nữ mà anh ta lựa chọn. Nếu như muốn biết thành tựu và địa vị của một người đàn ông, phải nhìn tình trạng sống của người phụ nữ của anh ta. 8 giờ tối, Thiệt Trần mang hợp đồng về công ty. Khi bước chân đến cửa, cô nhận ra vẫn còn vài người đang ở đó. Hay, Thiệt Trần cất lời chào, chuẩn bị đi thay quần áo. Milan hẹn ăn tối, cô không thể ăn mặc kiểu này mà xuất hiện trước mặt gì ấy được. Jen, cô làm cái trò gì thế? Cherry chặn tay trước ngực cô, đôi mắt tròn xoe nhìn cách phục trang khác thường. Sao cô lại ăn mặc kiểu này? Váy của chị có thể ngắn hơn được một chút nữa đấy. Thằng quỷ nhỏ Jen đã mấy ngày rồi không gặp, miệng huýt sáo, trong khi đôi mắt xanh nước biển tuyệt đẹp của nó nhìn một cách táo tợn vào cặp đùi dài của cô. Thằng nhóc hư hỏng. Thì Trần nghiến răng nghiến lợi, lần nào gặp nó cũng vậy, không thể bình tĩnh được. Chị đang nói bố tôi là lão già hư hỏng đấy hả? Sên vu oan giáo họa một cách không nể nang, bĩu môi về phía sau lưng Thiên Trần. Thì Trần quay đầu lại, Tần Thiền đang đi cùng Thomas từ văn phòng của anh ta ra, chau mày lại khi nhìn thấy cách ăn mặc của Thiên Trần. Oh, em yêu, Thomas cười, trông em thế này muốn phát điên lên được. Thì Trần nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm, sau đó lấy hợp đồng từ trong túi đưa cho Tần Thiền. Matthew đồng ý cộng tác rồi. Cô nói cái gã họa sĩ graffiti đó hả? Thomas không thể tin nổi vào mắt mình. Có thật là cô đã có được anh ta không? Thiên Trần gật đầu. Thế nên việc cô ăn mặc thế này, tay phóng viên chụp trộm đó, cả việc đến gặp đúng lúc bạn gái anh ta biểu diễn đều là cố tình sắp xếp hay sao? Nghe Thiên Trần kể lại những việc xảy ra ban nãy, Thomas không thể không hỏi. Thiên Trần gật đầu. Thực ra, việc những người nghệ sĩ đường phố cho ra đời nhiều tác phẩm như vậy cũng chính là khao khát được chú ý đến. Song bọn họ lại có sự bướng bỉnh riêng, không muốn nhập cuộc với đời. Thế nên, phải làm cho họ cảm thấy mình được tôn trọng nhưng lại không bộc lộ hết ra mới được. Xem chừng, tình cảm của Matthew và bạn gái rất tốt. Rốt cuộc thì anh ta cũng là một người đàn ông, vốn đã dao động rồi. Lại thêm việc chứng kiến bạn gái kiếm tiền vất vả. Còn bản thân anh ta thì hoàn toàn có thể khiến cô ấy được sống dễ chịu hơn. Thế nên vì sao lại không thử hợp tác với chúng ta một lần chứ? Nghệ thuật dù có vĩ đại tới đâu thì cũng vẫn là thương mại. Những họa sĩ thời phục hưng, rồi cả Moza chỉ có thể đạt tới thành công khi tác phẩm của họ được những người giàu có tài trợ cho đấy thôi. Thomas nhìn Thiên Trần tán thưởng, vỗ vỗ lên vai Tần Thiện với vẻ kích động. Không ngờ là vị trợ lý này của anh lại có phương thức quan hệ công chúng tốt như vậy. Tần Thiện lặng im, nhìn cô chăm chú, sau đó từ từ nói. Lần sau làm việc gì một mình thì hãy nói trước với mọi người một tiếng. Thiên Trần mỉm cười. Chỉ là do tôi thấy tên Matthew được viết lên hàng đầu trong danh sách các họa sĩ graffiti, nên tôi nghĩ rằng anh rất xem trọng anh ta. Với lại tất cả đều thuận lợi mà. Tần Thiện nhìn chiếc áo ba lỗ thấm ướt rượu của cô, còn cả cái cách trang điểm lòe loẹt gần như khiến cho khuôn mặt thật của cô bị che giấu hoàn toàn nữa. Môi hơi giật giật, song cuối cùng vẫn không nói gì. Thuận lợi ư, làm gì có chuyện đơn giản như lời cô ấy nói. Chỉ xem sắc mặt người khác làm, mà làm việc. Hóa, tôi bị muộn mất rồi. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường rồi kêu lên kinh ngạc, vội vàng cầm quần áo để thay, chạy vù vào nhà vệ sinh. Tần Thiện nhìn theo cái dáng tất bật, vội vàng của cô, mãi lâu sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi đó. Anh dần dần nhận ra rằng, bên trong cơ thể bé nhỏ đó ẩn chứa bao nhiêu sự thông minh và khéo léo. Chỉ có điều, phụ nữ nếu có nhận thức và năng lực vượt trội, sẽ dễ phải làm nhiều việc hơn người khác, càng vất vả hơn. Con người từng bước đi lên, sự phấn đấu cũng sẽ khó khăn hơn, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Anh quay nhìn đi chỗ khác, trong lòng hơi dâng lên một cảm xúc gì đó, song không biết đó rốt cuộc là gì. Jen, Thomas gọi cô. Quảng cáo lần trước phát hành rồi, hiệu quả rất tốt. Kevin định sẽ dùng Nila Novacek hôm nay sẽ ký hợp đồng với cô ấy. Cô chuẩn bị các thủ tục đi, người ta đang trong phòng họp đấy. Vâng, Thiệt Trần gật đầu, cầm hợp đồng rồi đi ra cửa. Đúng lúc mở cửa phòng họp bước ra, cô chợt chững người lại. Trần Úc đang ngồi lặng im phía bên kia đầu bàn, 10 ngón tay đan vào nhau, dáng vẻ thờ ơ. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Mấy giây sau, Thiên Trần cụp mắt xuống đóng cửa lại, sau đó chậm rãi đi đến và ngồi xuống phía đối diện với anh. Đây là bản hợp đồng, phiền anh xem lại một lượt, nếu có vấn đề gì xin cứ nói ra. Cô đưa giấy tờ cho Trần Úc, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Vấn đề gì cũng có thể hỏi được, phải không? Trần Úc nhìn cô, khẽ mỉm cười, khiến cho khuôn mặt vốn đã đẹp trai càng trở nên hấp dẫn hơn. Thiên Trần gật đầu. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là... Trần Úc không nhìn vào hợp đồng mà ánh mắt lại khóa chặt lấy cô. Vì sao mỗi lần trông thấy anh, em đều giống như một con nhím với bộ dạng đề phòng như vậy? Ông Trần, câu hỏi này không liên quan gì đến hợp đồng cả. Thiệt Trần nhìn anh và nói bằng giọng bình tĩnh. Ông Trần, anh giễu cười, hệt như vừa nghe được một chuyện gì đó rất nực cười. Cái xưng hô của em làm anh thực sự ngạc nhiên đấy, Thiên Trần ạ. Nếu như anh không muốn tiếp tục bàn bạc hoặc có ý kiến gì về bản thân tôi có thể yêu cầu một đồng nghiệp khác tiếp chuyện anh. Những ngón tay cầm chiếc kẹp giấy tờ của Thiên Trần hơi nhạt đi, song giọng nói vẫn cố giữ vẻ bình thản, hài hước biết bao. Một người đã từng quan trọng với mình như vậy, ngày hôm nay lại chỉ khiến cô muốn trốn đi. Trần Úc lặng im, sau đó khẽ mỉm cười với cô. Bao nhiêu năm không gặp, rốt cuộc thì em không còn là cô bé đa cảm ngày đó nữa rồi. Thiên Trần nói nhỏ, cảm ơn lời khen ngợi. Con người luôn luôn phải lớn lên, thế nên khi quay đầu nhìn lại mới nhận ra những chuyện ngày xưa cái gì đúng, cái gì sai. Từ xưa tới nay, kinh nghiệm đều được rút từ trong những nỗi đau. Cho tới hôm nay, cô đã học được rằng nếu cố gắng quay mặt về phía mặt trời, sẽ không cảm thấy bóng đêm nữa. Trần Úc không nói gì thêm, bắt đầu xem hợp đồng một cách nghiêm túc, đưa ra một số vấn đề tỉ mỉ và mấu chốt, hoàn toàn đạt chuẩn chuyên nghiệp. Từ trước tới nay, anh làm gì cũng xuất sắc hơn người khác. Thì Trần hơi ngẩn người, nhìn vào chiếc xoáy giữa mái tóc đen dày khi Trần Úc cúi đầu. Đầu anh có hai xoáy, một cái nằm ngay trước trán, vừa vặn khiến cho ngôi tóc trở thành tự nhiên. Cô đã tò mò chạm vào đó mấy lần, cười bảo rằng anh quả là giống khác thường. Anh không phải là người quản lý người mẫu, anh là luật sư, làm việc cho văn phòng XX. Trần Úc đút hợp đồng trở lại trong túi, giống như nhìn thấu lý do vì sao cô ngẩn ra như vậy, nhìn cô bằng ánh mắt sắc sảo. Văn phòng mà anh nói đó vốn rất nổi tiếng. Thì Trần cười. Luật sư Trần, tự tay giải quyết công việc cho bạn gái, tình cảm quả là đáng quý. Trần Úc nhìn cô chằm chằm như muốn thấy được một chút ghen tị và chua xót trong giọng nói của cô, thế nhưng anh lại thất vọng ngay. Nụ cười của cô trong veo, hoàn toàn không vướng bận. Em biết đấy, chỉ là do anh muốn gặp em thôi. Trông vẻ mặt anh ảm đạm, Thiên Trần không nói gì. Vì sao con người luôn tham lam như vậy? Đã thấy người nay cười, còn muốn trông người xưa khóc. Anh đã mang hợp đồng về cho cô ấy ký rồi chuyển lại. Nói xong, Trần Úc im lặng một lúc lâu. Chúc em sinh nhật vui vẻ, Thiên Trần. Chỉ có một câu vỏn vẹn, vài chữ đó thôi, nhưng lại giống như trùng thuốc nổ làm vỡ đê. Nước mắt lập tức trào lên đầy ứ trong mắt Thiên Trần. Cô không nói một lời nào, đứng dậy định đi, cánh tay bỗng bị giữ chặt lại. Trần Úc kéo cô khẽ gọi, Thiên Trần. Em có thể cho anh một cơ hội chúc mừng sinh nhật em đêm nay được không? Anh hít một hơi thật sâu, nhìn xoáy vào đôi mi đang run rẩy của cô. Giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa được làm sáng tỏ, anh nhất định phải giải thích với em. Trần Úc, Tiêu Chân lạnh lùng ngắt lời anh. Anh là luật sư, chẳng phải biết dù tài hùng biện của anh có giỏi tới đâu, tất cả cũng vẫn thua sự thật. Quá khứ của chúng ta cũng căn bản không thể nói cho rõ được, không thể nào giải thích, cũng không nhất thiết phải nhắc lại làm gì. Vì sao lại không thể nói cho rõ được? Trần Úc cười đau khổ. Từ trước đến nay, em chưa từng cho anh một cơ hội nào. Thì Trần gần như cười ngắt. Từ trước đến nay, cô chưa từng dành cơ hội cho anh ư? Cô đã cho anh trọn vẹn thời gian của 8 năm trời mà vẫn không nhận được đến một lời. Thiên Trần, anh biết tất cả mọi chuyện khúc mắc giữa chúng ta đều là do anh đã rời bỏ em. Trần Úc đưa tay lên định chạm vào má cô, song Thiên Trần đã lùi về sau một bước. Không phải Trần Úc. Cô nhìn anh từ từ lên tiếng. Trong tất cả mọi chuyện giữa chúng ta thì việc anh ra đi cơ bản chẳng có nghĩa lý gì. Cái đó mới chỉ là điểm bắt đầu của sự đau đớn mà thôi. Thiên Trần. Trần Úc lại gọi tên cô lần nữa. Thiên Trần không thể nhẫn nhịn được thêm. Cầm chiếc cốc giấy trên bàn, hắt thẳng vào mặt anh. Anh đã tỉnh táo hơn chút nào chưa? Cô hỏi trong cơn giận dữ, đồng thời giận dữ với chính sự mất kiểm soát đó của mình. Toàn đầu Trần Úc ngạc nhiên, sau đó chỉ rút khăn giấy, chậm rãi lau những giọt nước đọng trên khuôn mặt, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô. Thiên Trần, chuyện của chúng ta chưa chấm dứt đâu. Đáp lại lời anh, chỉ là cái bóng cô bước đi không quay đầu lại. Nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ đóng sầm vì động tác mạnh tay của cô, Trần Úc cúi đầu khẽ mỉm cười. Bước ra khỏi tòa nhà là gặp ngay cảnh sông Tham rực rỡ đèn hoa. Đằng xa kia là London Eye đang chuyển động với tốc độ chậm tới mức gần như đứng im, lặng lặng quan sát thế giới phồn hoa, nhân sinh vạn trạng. Thế giới này sống động đến vậy, nhưng cũng hoang lạnh đến vậy. Vì sao nhìn thấy những cảnh tượng tươi đẹp nhường kia mà trong trái tim lại giống như sa mạc, không thể nào nở được hoa? Nếu như có một ngày em có thể quên được anh, có lẽ là vì em đã gặp được một người nào khác. Dù em vẫn không biết người đó đang ở đâu, nhưng em hiểu rằng hai ta không thể quay lại bên nhau. Một chiếc xe đang đỗ ngay ở góc rẽ của con đường. Cho tới khi cô bước đi như trong cơn mộng du đến đó quá gần, đã không thể nào tránh được nữa. Cùng đi ăn tối với anh nhé. Trần Úc đứng ngay trước cửa xe, lặng lẽ nhìn cô. Hết giờ làm là anh đến thẳng đây đợi em, ai ngờ em còn bận hơn cả anh. Em muốn đi đâu, sao hỏa hay mặt trăng? Anh mỉm cười. Hai tay Thiên Trần đút trong túi áo. Đêm nay gió thổi tới mức lạnh gai người. Cô nhớ tới đêm hè hai người cùng đi tản bộ ở sân vận động. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, có lúc còn tới mức ngẩn ra đứng lại. Trần Úc khi đó đã đi cách xa mấy bước, bèn quay lại hỏi một cách thiếu kiên nhẫn. Nhìn cái gì chứ? Muốn đi đâu hả? Sao hả hay mặt trăng? Có lần cô không thể không nghĩ rằng vì sao anh cứ luôn đi trước cả một quãng đường xa mới nhận ra là mình đã đánh rơi cô như vậy. Sau này anh quả thực đã đi, đã thực sự bỏ rơi cô, không hề quay đầu lại. Tôi không muốn đi đâu hết, tôi muốn về nhà. Thiên Trần nói, đi sượt qua vai Trần Úc. Thiên Trần. Trần Úc đi lên, theo giữ lấy tay cô. Anh đợi em đã lâu như vậy rồi, em chỉ vứt lại cho anh mỗi câu đó thôi à. Tôi không bảo anh phải đợi tôi. Thiên Trần nhìn thẳng về phía trước, giọng nói thờ ơ. Ai chẳng đã từng đợi chờ kia chứ? Ai chẳng đã từng phải trải qua nỗi thất vọng vì đợi chờ, nhưng không kết quả. Bỏ tay ra. Thiên Trần tìm cách thoát ra khỏi tay anh. Anh không bỏ. Mặt Trần Úc lạnh băng. Anh đã buông tay từ lâu rồi. Thiên Trần nói rồi rút tay mình ra khi Trần Úc còn đang ngẩn người. Không khí đang căng thẳng, một luồng ánh sáng đèn chiếu tới, chiếc xe màu đen chậm chậm đi đến bên cạnh họ. Cửa kính xe hạ xuống, Tần Thiền nhìn hai người bọn họ, khẽ gật đầu. Ông Trần. Trần Úc đáp lại, cũng gật đầu tỏ ý chào. Thiên Trần. Nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của cô, Tần Thiền hạn nhiên lên tiếng. Lên xe đi. Thoạt nhiên, Thiên Trần còn hơi ngẩn ra nhìn Tần Thiền ngồi trong xe. Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt chảy tràn như nước, giống như bị thôi miên. Thiên Trần đi vòng qua phía bên kia chiếc xe rồi mở cửa. Tắt dây an toàn vào. Tần Thiện nhắc cô bằng giọng nói cực kỳ mềm mại, sau đó quay sang Trần Úc khẽ cười. Ông Trần, chúng tôi định đi ăn tối, hay là cùng đi nhé? Trần Úc nhìn Thiên Trần khi đó ngồi im ở trong xe lạnh nhạt đáp. Không, cảm ơn. Vậy thì hẹn gặp lại. Tần Thiện mỉm cười, nhấn chân ga. Nhìn qua gương chiếu hậu, Trần Úc vẫn đứng nguyên tại đó, không lay động. Dưới ánh đèn đường, trông anh giống hệt một cái bóng cô đơn. Thiên Trần đột nhiên cảm thấy một nỗi khó chịu mơ hồ trào dâng ở trong lòng. Nếu như hối hận thì bây giờ vẫn còn kịp đấy. Tần Thiện lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước. Chỉ cần cô nói dừng lại một tiếng thôi, tôi sẽ để cho cô xuống. Thiên Trần lắc đầu. Tôi không. Không cái gì? Giọng anh nhẹ bẫng. Đúng kiểu biết rồi vẫn còn hỏi. Không hối hận. Thiên Trần vội trả lời, nhìn ra cảnh trời đêm bên ngoài cửa. Thời gian trôi vùn vụt qua người họ. Bất luận là bắt đầu từ lúc nào, quan trọng là hễ đã bắt đầu thì đừng dừng lại. Bất luận là kết thúc lúc nào, quan trọng là sau khi kết thúc thì đừng hối hận. Nhưng Trần Úc nói, Thiên Trần, chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu. Muốn thế nào thì mới coi là kết thúc đây. Khung vĩ thanh đó đã viết suốt 8 năm qua rồi. Đi đâu đó ăn tối chứ? Gặp đèn đỏ. Tần Thiện dừng xe lại, nhìn cô hỏi. Tôi muốn ăn mì thịt bò. Thiên Trần khẽ khàng. Tần Thiện gật đầu. Lượn quanh mấy vòng, cuối cùng tìm được một quán mì Tần Tottenham Carrot. Hai người gọi cùng một loại mì thịt bò giống nhau. Thiên Trần chỉ ăn một miếng, nước mắt lại ướt đẫm. Wow, cho nhiều tương ớt quá rồi. Cô sụt xịt mũi. Anh dùng không? Tần Thiện lắc đầu, đôi mắt đen sẫm nhìn xoáy vào cô. Tôi không giỏi ăn cay. Ồ. Thiên Trần lại đặt chai tương ớt xuống. Khẩu vị của người Hồng Kông nhưng dạ dày người ngoại quốc. Dứt lời, cô cúi đầu ăn không nói gì thêm nữa. London riêng có điểm này rất tuyệt. Dù rằng ở cách xa đất nước đến nghìn núi vạn sông, nhưng vẫn có thể tìm thấy hương vị quê nhà. Cô vẫn luôn cho rằng hương vị trong ký ức đó hễ mất đi sẽ không bao giờ còn có được. Hóa ra lại có thể dễ dàng tìm thấy thế này. Vậy thì rốt cuộc ký ức đã sai hay là cảm giác của cô sai? Phiền anh lấy giúp hai cốc bia. Thiên Trần gọi người phục vụ. Tần Thiện chỉ ngồi im lặng lẽ quan sát cô. Đợi khi bia đã được mang lên, Thiên Trần nâng cốc. Nào, chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi. Được. Tần Thiện cầm cốc bia lên, chạm khẽ với cô. Chúc sinh nhật vui vẻ. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ. Giọng nói bình thản khiến cho Thiên Trần cảm thấy ấm áp vô cùng. Dường như anh ngồi đây vốn chỉ để cùng cô đón ngày sinh nhật vậy. Cảm ơn anh. Thiên Trần nhìn vào đôi mắt sâu hun hút. Vì sao hôm nay anh lại bảo tôi lên xe? Cô còn nhớ hay không? Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cô đã từng theo đuổi tôi. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô, trái lại nhắc tới lần cô đến bắt chuyện một cách vụng về. Mặt Thiên Trần hơi nóng lên, đành cười lấp liếm. Bà nãy cô giống hệt ngày hôm đó. Anh chậm rãi nói, nhìn xiết vào vẻ mặt đang ngẩn ra của cô. Cô cứ coi như tôi làm việc thiện là được rồi. Thiên Trần nhìn Tần Thiện, không biết phải đáp thế nào. Tần Thiện là nhân vật nào chứ? Từ nguyên nhân tới kết quả, anh làm gì mà không hiểu được. Đừng có khóc sưng cả mặt lên. Trong phòng ấm áp, thậm chí còn hơi nóng, Tần Thiện cởi áo khoác ngoài, ánh đèn chiếu lên chiếc sơ mi màu trắng, trông càng bắt mắt. Tôi đã từng thấy bao nhiêu đứa bạn khác giới, khi còn trẻ thì chỉ là một cô gái nhỏ dễ vui dễ buồn, nhưng khi trưởng thành thì đều trở thành dạ sắt gan nim, dao súng không sao xuyên thủng được. Nói thế thì phóng đại quá đáng rồi. Thiên Trần cười ngắt. Anh đánh giá cao điều này à? Tần Thiện lắc đầu. Không trải qua ngày đông lạnh thì không biết xuân ấm áp. Tình yêu dù có thất bại đi chăng nữa thì vẫn nên vui vẻ. Ít ra là đã từng vui vẻ. Người nào cũng đã đều trở nên quá sức chịu đựng. Tình cảm làm sao có thể vui vẻ được? Mắt Thiên Trần tối sầm lại, nghĩ bụng. Anh không phải là tôi, làm sao có thể trải nghiệm những nỗi đau khổ của tôi được chứ? Vì đã sống theo lời mách bảo trong thâm tâm mình, nên chúng ta đã phải trả giá quá đắt cho những điều đó. Chả lẽ lúc nào anh cũng bình thản như thế này à? Thiên Trần nhìn khuôn mặt với các đường nét góc cạnh của Tần Thiện. Tưởng tượng xem, ẩn chứa sau vẻ ngoài lạnh nhạt đó có bao nhiêu tâm sự không muốn cho người khác biết. Sao thế được? Tần Thiện hơi bĩu môi lên. Khi không vẽ ra được bản thiết kế nào, sẽ tức giận với bản thân mình. Khi sen không nghe lời, cô sẽ giận không thể đánh cho nó một trận đau. Người nào đó đi cũng sẽ khiến cho trái tim anh như bị dao cắt. Chương 3 phần 3. Tục ngữ anh nói, Napoleon himself was once a crying baby. Con người sống trên cõi đời này làm gì có ai sinh ra đã biết hết tất cả, nắm giữ tất cả trong tay. Sau khi vấp ngã rồi đứng lên mới biết bao nhiêu sự trắc trở đó vốn là quy luật của đời người. Sống được vốn đã không phải là một chuyện dễ dàng gì. Thiệt Trần không thể không bật cười. Lời nói của anh tưởng như lúc nào cũng thờ ơ, nhưng lại luôn khiến cho cô ngộ ra được một điều gì. Sen thì sao? Tự mình giải quyết bữa tối à? Thiên Trân hỏi. Thằng nhóc đó quả thực khiến người ta luôn muốn đánh cho một trận. Nó đi Trung Quốc tham gia chương trình trao đổi học sinh rồi, vừa đi chiều nay xong. Tần Thiện trả lời. Chuyến đi một tháng, cuối cùng thì tôi cũng yên tĩnh được một chút. Vậy à? Thiên Trân hơi ngạc nhiên. Khi đó, trong quán ăn bắt đầu đông khách hơn, hơi ồn ào. Thiên Trần nhìn thấy Tần Thiện cau mày lại, nghĩ chắc anh thích nơi tĩnh lặng, bèn nói, chúng ta đi thôi. Tần Thiện thanh toán tiền xong, mặc áo khoác vào, rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra đến cửa, lại bất ngờ quay người lại, khiến cho Thiên Trần đi ngay sát phía sau, không kịp thu bước chân lại, suýt nữa thì ngã nhào vào lòng anh. Vẫn là mùi nước hoa, cologne, trộn giữa hương, paren, chanh, hương thảo và cuối cùng là mùi xạ hương như có như không. Thiên Trần hơi nóng lên, mùi hạt patit. Ngẩng đầu nhìn, thấy ngay ánh đèn dịu nhẹ đang chiếu trên khuôn mặt anh. Cô không nhận ra biểu cảm trên đó, chỉ tập trung vào đôi mắt đen sẫm, sáng rực và điềm tĩnh. Sao thế? Cô khẽ hỏi. Cô cần bánh gato không? Tần Thiện hỏi. Bây giờ vẫn còn sớm, kịp đi mua đấy. Được, Thiên Trần mỉm cười. Không còn bánh, cà lốt, dâu tây đâu, bánh mâm xôi có được không? Tần Thiện đứng phía trước quầy hàng, quay người lại hỏi cô. Không vấn đề gì, Thiên Trân trả lời, nếm thử một loại khác cũng hay mà. Ngồi trên xe, Thiên Trân thận trọng mở hộp giấy màu trắng ngà. Tần Thiện nhìn ánh mắt của cô, một nét cười hiện lên ở khóe môi. Thất vọng phải không? Nhưng đừng để ý, cuộc sống này vốn đầy những sự thất vọng mà. Rõ ràng thứ cô thích là bánh dâu tây, nhưng miệng vẫn nói cứng. Cũng ngon mà, tôi không làm bộ làm tịch thế đâu, chỉ là hơi do dự đối với một sự vật mới mà thôi. Có người đã mời ăn cơm lại còn mua bánh gato cho, tôi còn cảm động tới nỗi rơi nước mắt không kịp nữa là. Bị bóc mẽ ngay tại trận, Tiền Trần không thể không phản đối. Do dự đối với một sự vật mới, Tần Thiện nhướng mày lên. Biểu hiện không hề sợ hãi của cô ngày hôm đó quả thật không giống vậy. Đó là hoài niệm thì đúng hơn. Thiên Trân ngẩn người ra một lát, im lặng mãi rồi mới lúng túng trả lời. Nói chuyện với anh thật là chán, cái gì cũng bị anh nhìn thấu hết. Tần Thiện nhìn bộ dạng buồn bực của cô, không nói gì, khóe miệng hơi cong lên. Dù thế nào thì hôm nay cũng cảm ơn anh. Thiên Trân dựa người vào lưng ghế, chậm rãi nói. Làm sao cô biết tôi có phục vụ miễn phí hay không? Tần Thiện nói. Cô học chuyên ngành gì? Điện ảnh. Thiên Trần không hiểu vì sao đột nhiên Tần Thiện lại hỏi câu này. Nếu có cơ hội để cô đối mặt trực tiếp với những nhân vật trên màn bạc, cô có dám không? Tần Thiện lại hỏi. Thiên Trần sững người. Rất có thể rồi cô sẽ phát hiện ra rằng bọn họ không hề xuất sắc hay thanh nhã, tốt đẹp như trong các bộ phim, mà trên thực tế thậm chí còn ghê gớm, hợm hĩnh và keo kiệt. Ngay cả khi như vậy, cô cảm thấy bản thân mình còn có thể tiếp tục duy trì quan hệ, giao tiếp một cách trơn tru nữa hay không? Ý của anh là... Thiên Trần nghi hoặc nhìn anh. Ý của tôi là cô đã từng nghĩ đến việc hoạch định cho sự nghiệp của mình trong tương lai hay chưa? Tần Thiện nói thản nhiên. Hay là cô định cứ tiếp tục ở mãi vị trí trợ lý này? Không phải anh định dựa vào một bát mì bò và một chiếc bánh gato sinh nhật để bắt tôi phải làm trâu ngựa cho anh đấy chứ? Thiên Trần hiểu ý Tần Thiện. Lúc đó, trong lòng dường như có cảm xúc gì đó trào lên. Nói không chừng. Cô biết đấy, trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Giọng nói của Tần Thiện rất trầm thấp nhưng đầy tư tính, nhẹ nhàng bay bổng trong khoang xe. Cô có thể suy nghĩ một chút, nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ đòi cô phải thù đáp lại. Được, Thiên Trần nhìn khuôn mặt quay nghiêng của anh, khẽ mỉm cười. Tần Thiện bật nhạc trong xe, giọng nữ nhẹ nhàng hơi khàn nhưng lại làm lay động lòng người. Bên ngoài cửa kính là bóng đêm dần trở nên dày đặc. Những công việc mà tôi nói đó chắc là sẽ rất vất vả. Không vấn đề gì, đã nhận ân huệ của người khác thì mình cũng phải cố gắng để đền đáp thôi. Tôi chỉ biết cung kính nghe lời. Thi Chân vẫn cười, giọng nói nhẹ nhàng, song vẻ mặt lại nghiêm túc. Tần Thiền đáp, mắt nhìn về phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết lại. Mưa phùn liên miên, nói London là xứ sở sương mù, nhưng lại rất ít khi thấy sương mù. Sau này mới biết, không phải là những cuốn sách mình xếp trước đây đã viết sai, mà là thế giới này luôn biến đổi. Bầu trời có màu xám tro nặng nề, giống hệt như chiếc áo khoác Aqua Kutum cô đang mặc trên người. So với Burberry, thì quả thực cô vẫn thích sự trầm lắng của Aqua Secum hơn. Hãng thời trang nổi tiếng của Anh ra đời từ năm 1851. Cô luôn nghĩ rằng chiếc áo khoác màu cho sẫm đó sẽ giúp cô có thể giấu mình giữa đám đông huyên náo, giống như những câu chuyện cổ tích ngày còn nhỏ. Cô đã mong mình có thể tàng hình biết bao nhiêu cho đến khi đã lớn và biết những câu chuyện cổ tích không tồn tại thì vẫn còn nguyên ước mong này. Nếu như có thể lặng lẽ đứng bên cạnh một người nào đó, cùng đi với anh, cùng ăn, cùng đọc sách, song lại không làm phiền đến anh, chỉ là muốn được nhìn, muốn được ở trong thế giới của anh, kể cả được anh vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của mình cũng không vấn đề gì. Thiên Chân đi vào quán cà phê và đứng xếp hàng, có lẽ đều là những người muốn tránh mưa, chuyện trò hân hoan sôi nổi. That great, that night. Hồi cô mới đặt chân đến anh, nghe những từ này luôn cảm thấy rất vui, sau này mới phát hiện ra rằng mỗi ngày người anh nói những từ tương tự như thế đến vài chục lượt, dễ dàng hệt như việc đánh trung tiện, trong khi ít ra cái động tác sinh lý tự nhiên đó còn được thể hiện chân thực hơn. Từ chỗ bộc lộ tất cả mọi cảm xúc lên khuôn mặt, Thiên Chân dần dần hình thành một nụ cười khiêm nhường, ngàn lần như một. Sự thay đổi đó, nếu như mẹ cô có thể nhìn thấy, chắc bà phải cực kỳ sung sướng. Đã từng ngang bướng biết bao, nổi loạn biết bao, đam mê dữ dội biết bao, tất cả đều lùi vào quá khứ. Thời gian đúng là cỗ máy xóa mờ tốt nhất. Từ trước đến nay, mua quần áo chưa bao giờ giống như những việc mua sắm đơn thuần khác, từ âm nhạc làm nền, cách bài trí, trưng bày hàng hóa, bất kể là xa hoa hoành tráng hay thô kệch giản đơn, bắt đầu thời điểm khách hàng nhìn thấy logo thương hiệu, tất cả đều không được phép nhàm chán, mà thứ khiến cho người ta ngỡ ngàng, thậm chí lần sau muốn quay lại, chính là bề mặt bên ngoài của tủ trưng bày. Thiên Chân mang cà phê đến cho Tần Thiện, đứng bên cạnh anh, nhìn người nghệ sĩ trông thì có vẻ hơi thô tiện đang sắp xếp những dải lụa màu phía bên trong tủ kính bày hàng mẫu. Dưới bàn tay của anh ta, những mảnh lụa đó dường như được truyền sự sống, diễn tấu thành muôn hình vạn trạng. Thiên Chân ngấm ngầm tán thưởng, chả trách người đó có thể trở thành một nghệ sĩ sắp đặt nổi danh nhất trong giới của mình. Những màu sắc phong phú và tươi sáng khiến cho thời tiết âm u lạnh lẽo cũng ấm áp thêm được mấy phần. Thiên Chân đã từng đi lang thang không biết bao nhiêu lần giữa hai con phố Piccadilly, Caesar và Oxford trong đêm tối, nhìn vào những tủ kính bày hàng rực rỡ ánh đèn. Đó là một thế giới không có âm thanh, với những ma nơ canh làm mẫu đứng đủ kiểu dáng bên trong, hoặc mỉm cười hoặc lạnh lùng, người nào trông cũng đẹp đẽ nhưng cô tịch. Khi nhìn thấy những bàn ma nơ canh đó, cô cảm thấy lòng mình yên ổn lạ kỳ. Lúc đó cô còn tưởng như mình cũng giống như bọn họ, chỉ khác một điều là những ánh mắt trần tục không thể nào nhìn xuyên qua lớp kính bao quanh cô. Đi vào bên trong showroom, công nhân đang kiểm tra lại hệ thống điều tiết ánh sáng. Những luồng ánh sáng biến ảo này có thể khiến cho khách hàng nhìn thấy được dáng vẻ của mình ra sao khi mặc trang phục bất kỳ nào đó của ngày. Hóa ra, thời gian cũng là thứ có thể sản xuất ra được. Thì Trần cầm ly cà phê mỉm cười. Tôi ghét ánh nắng mặt trời lúc sớm mai. Tần Thiện quay sang nhìn cô. Vì thích ngủ nướng à? Thì Trần lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Bất kể thời tiết, sáng nắng ráo đến thế nào, mà trời rạng rỡ tới đâu, cô cũng chưa bao giờ mở cửa sổ vào buổi sáng sớm. Giống hệt như bọn ma cà rồng, sợ ánh sáng, cô sợ mình sẽ bị thiêu thành tro bụi trong cái ánh nắng buổi sớm còn sót lại từ năm ấy. Nếu như không có anh ở bên, bởi vì thời khắc đó, anh quả thực không còn ở bên. Chiếc xe đi chậm chậm, đèn đỏ, đèn xanh, rồi đèn lại đỏ. Vượt qua một ngã tư, tốc độ nhanh hẳn lên. Thiên Chân cúi đầu chọn một đĩa CD, đột nhiên xe phanh gấp, đĩa theo nhau rơi xuống. Sao thế? Cô giật thót người, ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng trước. Ở phía bên trái đường đang có một đám đông, tiếng gọi xe cảnh sát từ xa tiến đến gần. Tai nạn giao thông, giọng nói của Tần Thiện gấp gáp. Xe cấp cứu đã nhanh chóng lao tới, thoáng cái cáng đặt người bị nạn được đưa lên xe. Chỉ có điều trên mặt đường ẩm ướt nước mưa, một dòng máu từ từ lan ra dưới chân đám người. Thì Trần nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu lại nhìn Tần Thiện, phát hiện ra sắc mặt anh hơi xanh tái. Đổi chỗ đi, để tôi lái xe cho, cô nói bằng giọng bình tĩnh. Anh hơi ngẩn người, lần đầu tiên thấy cô nói với mình bằng ngữ điệu như ra lệnh đó. Còn Thiên Chân đã nhanh chóng xuống xe, đi sang phía bên kia, mở cánh cửa xe ghế lái. Anh lặng lẽ xuống xe, chấp nhận thỏa hiệp. Thiên Chân chọn lấy một chiếc trong số đĩa CD anh vừa nhặt lên, đặt vào trong máy nghe nhạc. Đột nhiên nhận ra rằng niềm vui không phải thứ mà người khác có thể ban cho, mà ở trong chính tim mình. Nếu như có thể quên đi những khát khao, năm tháng dài, manh áo mỏng, dù là chỗ nào cũng không cần phải tưởng tượng ra rằng anh ở cạnh bên, em cũng có thể lang thang nơi đất khách, tìm một nơi ký thác đời mình. Đó là lời bài hát Tạm biệt Nhị Đinh Mục của Lâm Tịch. Nhị Đinh Mục chỉ một khu đồng tính nam ở Nhật. Người hát kể về một cô gái sau khi thất tình đã tìm đến Nhật, tình cờ trong nỗi cô đơn đã nghe được một bài hát đầy xúc động, để rồi nhận ra bản thân mình vốn luôn vui vẻ, song chính mình lại không nhận ra. Quả thực không có lý do gì để buồn đau, vì rốt cuộc thì mình vẫn còn sống trên đời. Tiếng hát khẽ khàng vang lên. Anh biết không, trong số các tác giả viết lời bài hát, tôi ghét nhất là Lâm Tịch. Thiên Trần không thể không nghiến răng lại nói. Nghe những lời bài hát đó của Lâm Tịch giống như đột nhiên bị đâm cho một nhát dao, sau đó ngạc nhiên nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ trong cơ thể mình, chảy mãi tới lúc tưởng như vỡ nát con tim. Có bao nhiêu người chấp nhận phơi bày vết thương trong trái tim mình ra chứ? Thời gian đã qua đi, của chúng ta dù tươi đẹp hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều khiến chúng ta thấy buồn thương, thì Trần lái xe một cách thận trọng trên con đường mưa mỗi lúc một lớn hơn. Người đi trên đường mỗi lúc một vắng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt sạt qua, làm bắn tung làn nước trắng xóa lên. Ngay cả khi đã có âm nhạc, thế giới cũng vẫn tĩnh lặng vô cùng. Tần Thiện đưa tay đổi một chiếc CD khác. Em sợ phải nhìn ánh mắt dễ thay đổi của anh, cũng sợ yêu anh tới mức tê dại tâm hồn. Càng sợ hơn những đêm chợt nhận ra em chỉ có một mình, không thể nào dựa vào sự im lặng để nhớ lại tiếng nói của anh. Em sợ mình sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh, càng sợ khi nhìn thấy anh sẽ mãi mãi chìm vào ảo giác. Sợ nhất khi nhìn mái tóc nhuốm màu sương gió của anh, trừ khi thế gian này có sự sống vĩnh hằng. Lời một bài hát khác, Em Sợ, cũng của tác giả Lâm Tịch. Đổi thay và mãi mãi, suốt cuộc thịt cái nào tàn nhẫn hơn? Chúng ta vốn vẫn tin rằng, dù cho núi trở nên bằng phẳng, trời đất hợp lại với nhau cũng vẫn không thể cách xa anh. Nhưng rồi trong biển người mênh mông, cuối cùng không thể tìm được bóng hình anh. Mất mát trở nên dễ dàng như vậy. Chắc chị ấy là một người rất đẹp. Thiên Trần nhìn thẳng về phía trước, khẽ khàng lên tiếng. Phải, Tần Thiện trả lời. Sen có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, nhất định là được thừa hưởng lại của mẹ rồi. Thiên Trần mỉm cười. Cô ấy sinh ra ở Capri, một hòn đảo nhỏ ở gần Napoli của nước Ý. Ở đó có những vách núi dựng đứng, có những cây chanh và ô lưu mọc thành từng trảng, có nước biển xanh trong vắt như những viên ngọc lục bảo. Giọng nói trầm chậm vang lên, theo mang theo cả những sự dịu dàng trong trái tim anh. Đôi mắt cô ấy xanh hệt như màu địa trung hải vậy. Thiên Trần ngẩn người nghe ra. Tôi chưa từng nói tới hòn đảo đó, chỉ nghe nói rằng nếu ở lại Napoli một ngày, người ta sẽ thấy ghét, ở lại một tuần sẽ thấy yêu nó, còn ở lại một năm thì mãi mãi không bao giờ muốn rời xa nữa. Cô nói từ tốn mỉm cười nhìn anh. Liệu có phải phụ nữ ở đó cũng khiến cho anh có cảm giác đó không? Tần Thiện lặng im, sau đó thì cười buồn. Phải, Thiên Trần cũng cười, đôi mắt thành hình trăng khuyết. Nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy động lòng. Có cơ hội, tôi cũng muốn đến Capri, biết đâu lại gặp được Mr. Right của tôi. Mr. Right, ám chỉ người tình trong mộng. Khóe miệng Tần Thiện hơi nhếch lên, mãi lâu sau mới thấy anh nói khẽ. Cảm ơn cô, Thiên Trần. Showroom mới khai trương, đương nhiên có tổ chức một buổi họp báo công bố kèm party. Thiên Trần mở tủ quần áo của mình, tìm thấy bộ váy treo ở góc sâu nhất. Bộ Versailles màu ngọc trai cô đã mặc trong vũ hội mừng ngày tốt nghiệp. Đó từng là quãng thời gian u ám và hoang mang nhất trong cuộc đời Thiên Trần. Cô thường nằm cuộn tròn ở nhà, mãi đến mấy tuần liền không bước chân ra ngoài đường. Sau này mấy đứa bạn cùng đẩy cửa vào tặng cho cô một hộp quà. Cô mở nó ra với vẻ do dự bất an. Khi bàn tay khẽ chạm vào chiếc váy xinh đẹp đó, nước mắt trong lòng chị trực trào ra. Cuối cùng, cô cũng mặc chiếc váy đó vào và xuất hiện trong vũ hội. Người thầy tóc đã điểm bạc nhưng vẫn đẹp trai phong độ nhìn cô mỉm cười. Jen, trông em giống như một công chúa ấy. Rất mừng vì em đã đến. Đám bạn đều ngạc nhiên mừng rỡ, ôm lấy cô. Cô đã bật cười vì sự bốc đồng vui vẻ của họ. Những ngón tay giấu trong đôi găng khẽ du lên, trong thâm tâm thầm nói. Con xin lỗi mẹ, cuối cùng con biết mình đã phạm sai lầm. Lần thứ hai mặc nó, tốn thêm chút thời gian trang điểm cho tinh tế, nhìn mình trong gương có thể nói là hoàn hảo. Khoảng thời gian mới đến Anh, Thiên Chân giày vò gầy gò xanh xeo, sau này mới dần dần có chút da thịt, chỉ có điều vì xương nhỏ nên trông vẫn hơi mảnh mai. Trời đêm lạnh ngắt, mặc thêm áo khoác rồi vẫn còn thấy lạnh. Phòng họp báo được đặt ngay tại showroom mới. Khi vừa xuống khỏi taxi, Thiên Chân đã cảm nhận thấy không khí vô cùng náo nhiệt. Nam thanh nữ tú đứng bên ngoài cửa chuyện trò hút thuốc, trông ai cũng ăn mặc rất thời trang, toát lên vẻ sang trọng, hoàn toàn không khiếm khuyết. Thiên Chân vừa đi vào bên trong, vừa nhìn đồng hồ, tưởng rằng mình đã xem nhầm thời gian. Có người vỗ một cái vào vai cô, Thiên Chân quay đầu lại. Thomas, sao mọi người đi sớm như vậy, tôi còn tưởng mình đến muộn. Đều là đến trước để đóng vai phụ cho Kevin. Thomas mỉm cười, đưa cho cô một đi champion. Qua đây, giúp tôi ra chiến trường nào. Đi quanh mấy vòng, Thiên Chân đã nhận diện được gần hết những người có mặt trong bữa tiệc. Cô đột nhiên nhớ đến hồi nhỏ, mẹ từng dẫn mình đến một số sự kiện, giới thiệu với cô này, chú nọ, bác đó, ông kia, tình thế cũng khá giống lúc này nên coi như cô cũng đã quen. Hồi nhỏ vẫn tưởng rằng thế giới của người lớn cứ nhẹ nhàng như vậy, cầm ly rượu trong tay rồi cười nói chuyện trò, vấn đề sẽ được giải quyết gọn gàng. Đến hôm nay mới biết cách lý giải của mình sai bét, giờ này có thể lấy đâu ra niềm vui một cách dễ dàng như vậy chứ? Trong những trường hợp như thế, một người nhất định phải học cách để giao lưu với nhiều loại người khác nhau trong thời gian nhanh nhất, nếu không thì cuộc sống sẽ rất cô độc. Nhưng Thiên Chân lại bất chấp nhận, cô độc là một bức tranh tường. Cô quay đầu lại, thấy Tần Thiện và Thomas đang đứng từ xa nhìn cô, nói điều gì đó với nhau. Thiên Chân hơi nâng ly rượu lên chào từ xa. Jane rất có năng lực, chẳng bao lâu sau có thể trở thành trụ cột rồi. Thomas mỉm cười. Tần Thiện không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng từ đằng xa nhìn bóng người nhỏ nhắn đó. Nhìn cô mỉm cười, bước về phía trước nói chuyện với một người đàn ông. Xong, khi người đó vừa quay bước đi, đã thè lưỡi ra một cách tinh nghịch. Không hiểu vì sao mà khóe miệng anh, loáng thoáng xuất hiện một nụ cười. Toàn nhìn thì cô giống như một người con gái thuần khiết và tươi sáng. Giống như năm ấy, anh gặp được ánh mặt trời sáng lạn trên đảo Cap Đi. Có điều... điều ẩn sau đôi mắt trong veo mà anh nhìn thấy đó thường có làn khói xám lướt qua. Thiệt thật không hề ngạc nhiên bởi việc chạm mặt Trần Úc trong bữa tiệc tối hôm đó. Bạn gái anh đã trở thành người đại diện cho thương hiệu phụ của hãng Kevin Chun. Chẳng có lý gì để anh không đi cùng đến nơi này. Mắt nhìn của anh quả là tuyệt đấy. Trông thấy Trần Úc đứng trước mặt mình, Thiệt thật nghiêng đầu nhìn về phía Dida đang đứng ở đằng xa. Chiếc váy dài blunging loách lin màu tím sẫm, đôi giày cao gót đính thạch anh, vóc dáng cao ráo yêu kiều của người châu Âu, làn da trắng trong như tuyết nổi bật lên trong buổi tối làm lay động lòng người, quả đúng là một vật quý. Mắt nhìn của anh từ trước đến nay vẫn tuyệt mà, Trần Úc đáp ngồi xuống bên cạnh cô. Câu trả lời của anh khiến Thiên Chân suýt bật cười, song vẫn không quên ngồi tránh sang một bên. Bây giờ em còn không chấp nhận nổi việc cho anh ngồi gần một chút được hay sao? Cảm nhận thấy sự mất tự nhiên của cô, Trần Úc nói lạnh lùng. Hay là sợ ai đó nhìn thấy? Luật sư Trần nói chuyện buồn cười thật. Thì Trần mỉm cười, giọng điệu hơi giễu cợt. Anh còn không sợ thì tôi sợ gì chứ? Đoạn Thiên Chân, Trần Úc nói với vẻ mất kiên nhẫn. Em đừng có nói với anh bằng cái giọng điệu đó. Tính cách của em chẳng lẽ anh còn không biết hay sao? Hả? Nếu như thực sự hiểu tôi, anh cảm thấy lúc này đây tôi đang có tâm trạng thế nào? Chua xót, đố kỵ, tức giận. Thiên Chân chọc chiếc thìa khuấy rượu một cách bạo lực, trong đôi mắt lóe lên sự thù địch. Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Khuôn mặt Trần Úc như đông cứng, mãi lâu sau không nói được gì. Anh nhìn cô, bắt đầu cảm thấy khuôn mặt vốn quen thuộc trước mắt mình dần trở nên lạ lẫm, mà cảm giác đó khiến cho anh hoảng sợ. Trợ lý mới của Kevin Chun là bạn gái cũ của anh à? Có vẻ như được đánh giá khá cao, hay là anh tiếp xúc với cô ta nhiều một chút? Hôm nay, lúc Nina xem tạp chí bát quái, đã lẩm bẩm như vậy. Anh làm bộ như không nghe thấy, song vẫn nhìn vào trang mà cô đang đọc. Trên đó có mấy bức ảnh chụp hai người cùng xuất hiện cạnh nhau trong những thời gian và hoàn cảnh khác nhau. Anh nghĩ tới người đàn ông ngồi trong xe hôm đó, mỉm cười một cách bình thản và nói, Thiên Chân lên xe đi. Từng dòng máu lạnh lẽo chảy trong huyết quản khiến anh lạnh tới mức tim đau nhói. Anh không biết vì sao mình cứ hết lần này đến lần khác muốn xuất hiện trước mặt Thiên Chân, người con gái mà anh vốn đã thề sẽ phải quên đi đó. Nhưng giống như trong tay cô có một sợi dây vô hình, nó vẫn luôn dẫn dắt anh, cho dù vạn núi trăm sông, thời gian trôi xa mãi. Cô hận anh biết điều đó. Đối với anh mà nói, chuyện của bọn họ đã rõ ràng từ 8 năm trước đây rồi, anh không muốn nhắc lại những chuyện ân oán đã qua đó nữa. Trong đó có cả lý do mà anh đột ngột bỏ đi. Thế nhưng mỗi lần nhớ đến cô, nhìn thấy cô, anh lại không thể kiềm giữ được ý muốn nói hết ra tất cả với cô. Trần Úc nhìn Thiên Chân, ánh mắt đầy u ám. Anh phải làm thế nào với cô đây? Anh đột nhiên kéo tay cô đi ra ngoài cửa. Nếu như em không muốn gây sự chú ý cho người khác, thì tốt nhất đừng chống lại. Trần Úc thấp giọng cảnh cáo, vẻ uy quyền và cao ngạo, vốn hẳn lên trán chưa hề giảm bớt chút nào. Thiên Chân mím môi đi theo anh cho tới khi đi ra đến góc rẽ con đường. Rốt cuộc là anh muốn gì? Cô lên tiếng với vẻ hơi mệt mỏi. Gần như từ sau lần gặp lại, cô đã luôn phải hỏi anh câu này. Liệu có phải em vẫn không hề biết vì sao hồi đó anh lại bỏ đi không? Anh nhìn xoáy vào mắt cô, hơi thở của Thiên Chân đột nhiên ngừng lại khiến cô không nói thành lời. Được, vậy để anh nói cho em. Trần Úc chậm rãi bóc giữa cơn ác mộng trong quá khứ, còn cô đứng chết cứng nguyên tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt, cảm giác như không thể nào cử động được nữa, chỉ có thể nghe những lời nói của anh một cách thụ động, cứ lặng yên để nó trôi vào trong tai. Thiên Chân, cho tới năm ngoái bố mẹ anh vẫn còn ở trong tù. Giọng nói của Trần Úc lạnh như băng. Thực ra rất đơn giản, tất cả đều là do mẹ em ban tặng. Dựa vào vị trí của bà ấy trong ủy ban kỷ luật, rất nhiều vụ án có được điều tra hay không đều là do một cái gật đầu của bà ấy. Em nên đi hỏi bà ấy xem vì sao lại phải tàn nhẫn đến vậy. Sắc mặt Thiên Chân tái nhợt, toàn thân run rẩy như muốn ngã. Gạt hết lớp tuyết dày ra mới phát hiện bên dưới là vực sâu đáng sợ. Thế nên đêm hôm đó, còn cả việc anh ra đi không một lời từ biệt đều là để trả thù ư? Khoảnh khắc khi run rẩy nói ra suy đoán của mình, cô cảm thấy như trái tim mình đã bị xuyên thủng, chỉ còn lại nỗi đau thấm đẫm máu tươi. Trần Úc lặng im như thừa nhận, hóa ra chuyến du lịch trên danh nghĩa tình yêu đó, chuyến đi mà cô đã dâng hiến cả tấm thân trong trắng của mình, chẳng qua chỉ là món đồ tế cho sự giận dữ và thù hận của anh. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, cô nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trong ký ức, từng bước lùi lại phía sau. Thiên Chân đưa tay lên gạt nước mắt. Vì sao cô lại phải rơi lệ? Là vì hiện thực đầy tàn khốc đó, hay là vì tình yêu đáng buồn cười đã sớm tan tành như mây khói của cô? Thảm hại vô cùng, hoang mang không biết phải làm gì. Song thứ chờ đợi cô phía sau lại là một vòm ngực rộng rãi và ấm áp. Trần Úc khi đó vốn đang hoảng sợ định kéo tay cô lại, đột nhiên dừng bước, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khóe miệng. Xem kìa, anh hùng của em lại đến cứu em rồi. Trần Úc nhìn người vừa đến, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Ông Tần, tôi nghĩ rằng ông đã không bỏ lỡ đoạn trò chuyện mới vừa rồi của chúng tôi nhỉ? Tần Thiện mím môi không nói gì. Quả thực, anh đã nghe thấy, dù không đầy đủ, song cũng đã khiến anh hiểu được đại ý. Ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt qua người Trần Úc, rồi nhìn vào Thiên Chân đang đứng trước mặt mình, sau đó nói nhẹ nhàng. Tôi muốn định giới thiệu cô với mấy người, đi thôi. Anh kéo tay Thiên Chân đưa cô quay trở lại. Thiên Chân đột nhiên giằng tay mình ra khỏi tay anh, quay người về phía Tần Úc. Tần Thiện cau mày nhìn theo cô, cảm thấy có gì đó không bình thường lắm. Trần Úc, anh hận mẹ tôi có phải không? Nếu như tôi nói với anh rằng bà ý đã chết rồi thì anh có vui không? Cô nói gằn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo tới mức cùng cực. Còn một điều này nữa, chúng ta đã từng có một đứa con, tuy nhiên tôi đã phá nó đi chỉ vì tôi không tìm được người cha của nó. Nghe tới đó, Trần Úc chấn động, mở to mắt nhìn cô, giống như vừa bị người ta đấm cho một cái nặng nề. Thiên Chân. Anh đi lên phía trước, muốn giữ lấy tay Thiên Chân, khi đó đã quay người đi. Bỏ tay ra, Thiên Chân nói, trong mắt là một miền hoang vu lạnh lẽo. Xong cô thậm chí còn không buồn nhìn anh một cái. Anh còn kéo tay tôi nữa, tôi sẽ giết chết anh, tôi thề. Giọng nói của cô nhẹ và chậm rãi, xong lại mang theo sự dứt khoát không thể nào lay chuyển được. Trên khuôn mặt vẫn còn dấu nước mắt, xong cô đã không còn khóc nữa. Cuối cùng đã có ai đó nhẹ nhàng lau cô nước mắt, rồi đưa cô đi về phía ánh đèn ấm áp, nơi có đám đông náo nhiệt. Nếu như bạn đã từng ca tụng ánh sáng đông, vậy thì hãy ôm lấy cả bóng tối. Ở chỗ này, chúng tôi vui vẻ hát ca, nhảy múa, ngay cả khi đau lòng cũng tuyệt đối không bao giờ khóc. Tiếng ca vang lên, mọi người đã bắt đầu bước vào điệu nhảy. Thomas đứng bên bậc sân khấu, nhìn Thiên Chân mỉm cười. Em yêu, Kevin đã nhận được chiếc giày thủy tinh của em ở đâu thế? Cô ấy chỉ đang đường thôi. Người trả lời Thomas lại là Tần Thiện, sắc mặt anh thản nhiên. Trong phòng VIP có ai không? Chỉ có một gian phòng trống thôi, Thomas trả lời. Tần Thiện gật đầu, đưa Thiên Chân đang im lặng đi xuyên qua đám đông. Bức tường màu be, khung tranh bằng gỗ thịt, một bông hoa rung cắm trong chiếc lọ pha lê đặt trên bàn. Trong đèn chùm treo thấp tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, tối tối trong bóng đêm đen sẫm, khiến cho không gian càng trở nên tĩnh lặng. Thiên Chân ngồi cúi đầu trên ghế salon, vẫn không nói gì. Tôi còn phải ra ngoài, cô cứ ở đây nghỉ ngơi một lát được không? Tần Thiện nhìn cô nói. Tôi đã sai rồi. Cô lẩm sẩm, giấu mặt mình vào vòng tay. Vừa nãy tôi không nên nói với anh những điều đó. Đầu ghế salon bên kia hơi lún xuống, Tần Thiện đã ngồi xuống cạnh cô. Cô không làm gì sai, không sai gì cả. Anh nói khẽ, cô vẫn còn trẻ, Thiên Chân, sau này cô sẽ hiểu không ai có thể luôn luôn thực sự xứng đáng với chính bản thân mình. Chúng ta đều là như vậy, nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi trên đường, chỉ có điều ngã nhiều hơn người khác mấy lần, ngã đau hơn một chút, nhưng chúng ta cũng vì thế mà thông tuệ kiên cường hơn. Thiên Chân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chập chờn loáng nước là một nỗi đau đớn, sự hoang mang và hơi chấn động. Đợi tôi quay lại. Tần Thiện đứng dậy, không nhìn cô nữa mà mở cửa đi ra. Bất kể là nghe thấy hay trải qua những chuyện như vậy, chúng ta đều không thể dừng lại bước chân số mệnh, chỉ có thể ngẩng đầu tiếp tục đối diện với cuộc sống mà thôi. Một lúc lâu sau, Thiên Chân mới đi đến bên quầy bar, lấy một chiếc ly và chai rượu. Vodka, chỉ nhấp một ngụm sẽ lập tức cảm thấy ngực như thiêu đốt. Absolute, tuyệt đối. Cô khẽ cười, trên thế gian này có thứ gì là tuyệt đối đây? Tiếng nhạc ở bên ngoài vẫn văng vẳng tới, cô đá quăng đôi giày, nhẹ nhàng nhảy chân trần trên mặt đất. Someone dance to remember, someone dance to forget. Cô nhớ tới một bài hát có câu như vậy, có những điệu nhảy là để nhớ lại, có những điệu nhảy chỉ để quên. Còn cô thì sao, muốn nhớ cái gì và muốn quên ai? Cô bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng. Vô vàn hình ảnh xuất hiện trong đầu rồi biến mất, giống như hồi còn nhỏ xem một bộ phim. Cô gái đứng trong màn tuyết trắng mờ ảo, nhìn về đỉnh núi đằng xa, cứ hét lên từng sập. Anh thế nào? Em vẫn ổn. Còn có ai đó đã từng viết vô số những bức thư gửi đến cùng một địa chỉ với nội dung. Anh thế nào? Em vẫn ổn. Hết bức này đến bức khác. Xong từ trước đến nay chưa từng gửi bức nào đi. Anh thế nào? Em vẫn ổn. Anh biết không, thực ra em không ổn chút nào. Những năm đó em đều sống không ổn một chút nào. Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên, cô cảm thấy đau. Cúi đầu xuống, nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang nhỏ vào những mảnh vỡ trong suốt đó, thì chân chậm rãi ngồi xổm xuống, toàn thân nhẹ nhàng bay bổng, lắc lay. Cô điên rồi. Ánh sáng đột nhiên lóe lên, rồi tắt ngấm, tiếng nhạc xuyên vào tai rồi ngừng bặt, chỉ nghe thấy có người quát, sau đó kéo cô từ dưới đất lên. Tần Thiện giữ chặt lấy cô, cúi đầu kiểm tra hai bàn tay đầy vết máu. Khi đã chắc chắn rằng những vết máu đó không chảy ra từ cổ tay, anh thở phào một tiếng, đỡ cô ngồi lên ghế. Xin lỗi, tôi đến rơi chai rượu. Cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nói không mạch lạc. Anh sầm mặt, kiểm tra đôi chân bị các mảnh thủy tinh cào rách. Vết thương ở chân phải khá sâu, chỉ chạm nhẹ vào một cái, cô đã nước mắt lưng tròng. Đau. Cô nhìn anh oán trách. Vì ảnh hưởng của rượu nên cô phản ứng giống như một đứa trẻ. Tôi đau quá. Những cảm xúc dữ dội trào lên trong ngực. Khoảnh khắc đó Anh những muốn mắng mỏ cho cô một trận, xong nhìn thấy đôi mắt sợ hãi ấy, anh lại nuốt cơn giận vào một cách vỗ phàng. Không sao đâu, giọng anh lạnh lùng, rồi sẽ hết đau thôi. Nhưng mà tôi vẫn thấy đau. Cô dựa lưng vào góc chiếc ghế, lầm sầm. Tim tôi cũng rất đau, toàn thân đều đau cả. Tần Thiển nhìn Thiên Chân, cau mày bật điện thoại. Anh thu xếp giúp tôi một chút, tôi muốn đi ra đằng cửa sau. Còn nữa, gọi bác sĩ đến nhà tôi, cô ấy làm chân bị thương rồi. Vâng, giọng Thomas vang lên phía bên kia điện thoại. Ông ta im lặng một lát rồi nói tiếp, trong giọng nói ẩn chứa đầy hàm ý. Anh có biết là mình đang làm gì không thế? Tần Thiển cụp mi xuống, đáp lại với vẻ thờ ơ. Tôi không biết. Đến nửa đêm, cơn say của Thiên Chân cũng đã gần như hết hẳn. Cô mở đôi mí mắt nặng nề, ngó lên ánh đèn màu vàng cam ấm áp và yên tĩnh. Chiếc giường lớn và rộng rãi, mang một sự mềm mại và thoải mái lạ lẫm. Cô nghi hoặc ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế salon cạnh đó đọc sách, đôi mắt kính bên trên sống mũi thẳng tắp, thỉnh thoảng lại hơi lóe sáng lên cùng với ánh mắt đọc lướt qua của anh. Tỉnh rượu rồi chứ? Tần Thiển quay đầu sang nhìn cô, giọng nói đều đều giống như đang chuyện phiếm. Cô đã uống bao nhiêu? Chắc là nửa chai. Thiên Chân lung tung đáp. Không ít đâu, tửu lượng quả là không tệ. Tần Thiển hơi nhếch môi lên. Đáng lẽ nên uống nốt chỗ còn lại trong chai, ngủ một mạch đến sáng mai luôn. Thiên Chân cắn môi, không thể hiểu được ý nghĩ thực sự của anh. Không hiểu vì sao cô cảm thấy tâm trạng của anh đang không tốt lắm. Cô lật chân ra định xuống giường, xong khi bàn chân vừa đặt xuống đất đã cảm thấy đau như nhói tận tim. Băng bó gọn gàng rồi, cô đừng có mà làm bẩn thảm nhà tôi, anh chậm rãi nói. Thì chân chết lặng tại chỗ, hai tay bám chặt lấy ga chải giường. Anh việc gì phải tốn công như vậy, sao không để tôi tự lo cho bản thân mình, bây giờ còn nói giọng đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy ngực mình nhẹ lại, khó thở, cảm giác này còn khó chịu hơn cả cơn đau ở bàn chân. Anh im lặng một lúc rồi đứng dậy nhìn cô. Muốn vào nhà tắm không? Thiên Chân ủ rũ gật đầu, hai má nóng bừng. Cô đứng lên bằng chiếc chân trái không bị thương, định nhảy lò cò một cách vụng về vào nhà tắm. Nhưng Tần Thiện đã cúi xuống bế bổng cô lên trong ánh mắt kinh ngạc của cô. Thiên Chân xấu hổ cúi đầu, ngửi thấy mùi hương dịu dịu thanh thanh ở ngực anh. Có lẽ anh vừa mới tắm xong. Thiên Chân rửa mặt xong, nhìn vào bộ váy đầy vết nhăn trong gương, không thể không thở dài một tiếng. Có những khi tình cảm cũng giống như bộ váy sự tiệc đẹp đẽ này, dù đắt tiền nhưng ít khi mặc tới nên luôn bị cất giấu trong góc tủ sâu nhất, thỉnh thoảng mới mở ra ngắm một chút. Nhớ lại khi đó mình đã đẹp biết bao, biết rằng nó quý giá nhưng lại không thể nào tìm được cơ hội nào hợp lý để mặc vào. Cho đến khi có dịp mặc thì mới thấy hóa ra nó là một thứ đồ vật không thực dụng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc áo phông sạch đặt một bên, chắc là do Tần Thiện chuẩn bị sẵn. Thiên Chân thay đồ, rồi nhìn mình mặc chiếc áo phông đàn ông rộng thùng thình ở trong gương, cảm giác hơi kỳ dị, song vẫn nghiến răng, mở cửa bước ra. Tần Thiện lại bế cô trở về giường, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Còn lâu nữa trời mới sáng. Thiên Chân nhìn khắp xung quanh, xác định nơi có thể nằm được, chỉ có chiếc giường và xà nhà, liền ấp úng. Tôi không ngại việc anh cùng nằm trên giường ngủ đâu. Nói xong, liền cảm thấy hơi buồn bực. Cô vừa nói cái gì thế nhỉ? Đây rõ ràng là nhà anh. Thế mà cô giống như chủ nhân vậy. Ngủ đi. Anh liếc nhìn cô, nói duy nhất hai từ cụt lùn. Ánh đèn vụt tắt. Thiên Chân cảm giác thấy bên kia giường lún xuống. Anh nằm quay lưng lại phía cô, không nói gì thêm nữa. Bóng đêm như nước chảy tràn lên tất cả. Chương 4 phần 1. Tay trong tay ngủ một đêm, tất cả đều xảy ra theo đúng lẽ tự nhiên, giống như sự chủ định của số phận vậy. Sự ngọt ngào và nỗi đớn đau trong đêm tối, khi ngày sang đã trở thành nỗi hoang mang và hoảng sợ, người con trai mà cô đã thề sẽ yêu thương suốt đời đó, người mà cô tưởng rằng mình sẽ ở bên cạnh hết đời, hết kiếp, đột nhiên biến mất không để lại dấu tích gì trong cái buổi rạng đông đầy ánh mặt trời rực rỡ. Hệt như anh chưa từng xuất hiện trên thế giới này, chưa bao giờ có một người chui vào dưới chiếc ô của cô trong ngày mưa hôm đó và nói, đi cùng nào em họ. Cô tìm hết lượt những con phố, từng cùng anh đi đến những nơi họ đã ở bên nhau, cho đến khi sức cùng lực kiệt đành ngồi khóc sướt mướt giữa ngã rẽ tấp nập người. Sau này cô phát hiện ra mình đã có thai, Khi ra khỏi phòng thủ thuật, cô nhìn người mẹ khi đó sắc mặt cũng trắng nhợt, chỉ nói ba chữ: con hận mẹ. Thực ra cô không hận bà, kẻ mà cô hận là người khác và cả bản thân cô. Thế nhưng cô không thể nói ra, cô không dám thừa nhận thất bại của mình, bởi vì cô đã từng yêu anh đến thế. Bước sang thiên niên kỷ mới, cô một mình lên máy bay đến một đất nước xa xôi. Khi quay lại là lúc mẹ đã lâm bệnh nặng, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà chỉ để lại một câu: tha thứ cho mẹ Thiên Chân. Bà đã biết mình mắc phải chứng bệnh vô phương cứu chữa, nhưng vẫn giấu biệt tất cả mọi người. Sau này tôi nghĩ bà phản ứng dữ dội đến như vậy với chuyện của tôi và Trần Úc vì bà không thể nào yên tâm về tôi. Còn cả lời nói của tôi đã khiến bà đau đớn. Thực ra đối với bà, chuyện ly dị là một cú đánh nặng nề. Chỉ có điều xưa nay, bà không bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Thì Trần nói khẽ, cảm thấy nước mắt lăn trên má. Tôi vẫn luôn cho rằng bà mong tôi tha thứ vì đã quá nghiêm khắc với tôi. Đến hôm nay mới biết, có lẽ điều bà muốn ám chỉ là chuyện Trần Úc và bố mẹ anh ta. Cứ tưởng rằng đó là một câu chuyện dài, hóa ra kể xong cũng chỉ hết hơn chục phút. Cũng từng sợ rằng làm sao mà chịu đựng nổi quãng thời gian khó khăn đó. Nhưng khi quay đầu lại, đằng sau mình chỉ lưu lại mấy dấu chân đứt gãy. Đó cũng là những vết sẹo trên trái tim cần có thời gian để xóa đi dần. Nhưng quá trình mài mòn đó cũng sẽ đầy những khổ đau. Ngay cả thời điểm mẹ tôi đau đớn nhất trên giường bệnh, tôi cũng vẫn oán trách bà. Thiên Chân khóc không thành tiếng. Bà đã ra đi như vậy, bà không cho tôi một cơ hội. Bọn họ không cho tôi một cơ hội nào. Những thứ đó không phải là lỗi của cô. Giọng nói trầm thấp và dịu dàng vang lên trên đầu Thiên Chân. Không ai trách cô đâu, Thiên Chân. Cứ coi như là có lỗi, thì người phạm lỗi cũng chỉ là Đoạn Thiên Chân ngày đó. Nhưng cô ấy đã sống rất buồn khổ. Lẽ nào ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho cô ấy được? Giọng nói của anh giống như một lời thần chú chặn đứng dòng nước mắt đang mất kiểm soát của cô. Từ trước đến nay chưa từng có ai lấy lập luận đó để mà an ủi cô, lạ lùng như vậy nhưng lại ấm áp như vậy. Cứ coi như là có lỗi thì người phạm lỗi cũng chỉ là Đoạn Thiên Chân ngày đó, nhưng cô ấy đã sống rất buồn khổ. Lẽ nào ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho cô ấy được? Có thật không? Cô hỏi, giọng nói vẫn mang một vẻ hồ nghi và băn khoăn khiến người khác phải xót xa. Anh đáp. Cô cần phải tha thứ cho Đoạn Thiên Chân nghỉ đó. Được, cô khẽ gật đầu trong ngực anh. Đêm hôm đó, cô mơ thấy mình hồi 18 tuổi, mặc chiếc áo phông màu trắng, quần bò bụi, ánh mắt sáng trong và phóng khoáng, tiếng cười giòn tan. Chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng mưa rào rạt bên ngoài cửa sổ. Lại mưa, thời khắc ý thức trở về với não, trong hơi thở đã thoang thoảng mùi hương thơm của thức ăn. Thiên Sơn từ từ ngồi dậy, nhìn dáng người cao lớn đang đứng trước cửa sổ. Tần Thiện thấy tiếng động liền quay lại phía cô, làn khói trắng mỏng uốn lượn bay lên từ điếu thuốc trên tay, làm mờ nhòa khuôn mặt của anh. Dậy rồi à? Anh hỏi. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần vải bông màu xám nhạt, trông tinh tươm và thoải mái. Thiên Chân nhớ lại lần đầu tiên gặp Thần Thiện cũng là một ngày mưa, anh ngồi trong phòng trà hơi ồn á, khuôn mặt lạnh lùng sầm mặc. Cô lại nhớ đến cả vòng tay ấm áp đêm qua, mặt đột nhiên nóng bừng lên. Thiên Chân gật đầu, bỏ chân ra rồi xuống giường với điệu bộ hơi lúng túng. Anh cứ để mặc tôi, tự tôi cũng đi được. Thấy Thần Thiện dập thuốc đi lại phía mình, cô vội vàng xua tay, nhảy lò cò vào nhà tắm trong tư thế căng thẳng. Tần Thiện không đi theo, nhìn bộ dạng đi một chân thảm hại của cô, khóe miệng hơi cong lên. Sữa bò hay nước ép trái cây, bánh sừng bò hay bánh mì nướng? Thấy cô đã rửa mặt xong đi vào phòng ăn, Tần Thiện khi đó đã ngồi xuống một bên bàn bèn hỏi. Thiên Chân đứng nguyên tại đó, hơi ngơ ngẩn. Đã lâu lắm rồi, không có ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Cô nói khẽ. Ồ, một bữa ăn này 5 bảng, chỉ nhận tiền mặt. Không có dịch vụ quẹt thẻ, cảm ơn. Tần Thiện đáp lời, không nhìn vào cô mà dùng dao cắt bánh sừng bò. Gian thương, bữa sáng của anh chỉ đạt chuẩn lục địa, làm gì có chuyện tắt vậy? Là sương mờ trong mắt Thiên Chân vụt tan, cô mỉm cười ngồi xuống. Với mức giá như vậy, có thể ăn một bữa sáng kiểu anh thịnh soạn ở ngoài kia đấy. Đáng tiếc là cô không thể có sự lựa chọn nào, cái đó gọi là độc quyền. Tần Thiện đáp lại với vẻ thản nhiên. Tôi cũng muốn uống cà phê đen. Thiên Trần nhìn thứ chất lỏng màu nâu sẫm trong cốc của Tần Thiện. Cái đó không tốt cho việc hồi phục vết thương đâu. Anh bác bỏ yêu cầu của cô, sau đó lại hỏi, sữa bò hay nước ép trái cây? Sữa bò đi. Thiên Trần thở dài cam chịu, đành phải chịu thua sự độc tài của anh. Cảm giác như thân phận của chúng ta hoán đổi cho nhau ấy nhỉ? Anh thành trợ lý của tôi. Thiên Trần nhìn bữa sáng trước mặt mình. Yên tâm đi, tôi sẽ bắt cô phải làm trâu ngựa để bù đắp lại. Tần Thiền cầm tờ báo bên cạnh lật ra xem, giọng điệu nghe chừng nghiêm túc. Thực ra, hôm nay tôi cũng có thể đi làm. Thiên Trần cắn một miếng bánh mì nướng màu vàng ruộm, độ mềm vừa vặn với ý thích của cô. Có thể dùng máy tính của tôi để xử lý một số giấy tờ văn bản này. Tần Thiền nói, mấy ngày tới không cần đi cùng tôi ra ngoài nữa. Cảm ơn giám đốc. Thiên Trần gật đầu cười, nhìn anh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Có việc gì cứ nói thẳng ra. Tần Thiền cúi xuống uống cà phê sau khi lấy vẻ tự do, do dự của cô. Nếu như anh có thời gian, có thể đưa tôi về nhà được không? Thiên Trần hỏi. Ở nhà cô có người chăm sóc cô hay sao? Một mình cô đi liệu có tiện không? Tần Thiền hỏi lại. Thiên Trần thành thật lắc đầu. Tôi sống ở studio, căn hộ độc lập. Studio, kiểu căn hộ khép kín dành cho người độc thân. Ở cùng nhà với tôi, cô cảm thấy không thoải mái à? Tần Thiền đặt cốc cà phê xuống, nhìn cô bằng đôi mắt sẫm đen, đáp lại cái nhìn của anh. Thiên Trần chậm rãi gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Tần Thiền cười. Cô làm cho tôi rối loạn rồi. Thiên Trần, tôi không hiểu ý của cô. Nụ cười của anh khiến cho khuôn mặt lạnh lùng mềm mại hơn một chút. Thiên Trần nhìn vào đó hơi lạc thần, lập tức bỏ xa bối rối. Hay là tôi ngủ trong phòng của Sen? Giường của nó nhỏ xíu, chỉ vừa với vóc người nó thôi. Nếu không thì đêm qua tôi đã để cô ngủ ở đó rồi. Tần Thiền lấy lại vẻ mặt bình thản, giọng nói đều đều. Tôi cũng bảo đổi giường mấy lần mà nó không đồng ý. Vì sao thế? Thiên Trần tò mò hỏi. Chiếc giường nhỏ đó nó mang từ Italy về. Giọng Tần Thiền sầm hẳn lại. Chiếc giường mẹ nó mua cho hồi còn bé. Thiên Trần ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì. Mãi lâu sau mới khẽ mỉm cười. Rồi nó sẽ phải lớn lên. Tần Thiền gật đầu. Nó sẽ hiểu điều đó. Vậy còn chiếc giường của anh thì sao? Thiên Trần nhìn Tần Thiền nửa đùa nửa thật. Chắc không phải cũng mang từ Ý về đó chứ? Tần Thiền đột nhiên im lặng, khiến cô hơi lúng túng, chỉ biết ấp úng. Xin lỗi anh, tôi chỉ... Thiên Trần. Anh ngắt lời cô bằng giọng bình tĩnh. Tôi đã 36 tuổi rồi, không giống Sen nữa. Anh biết đấy, đời người không phải dùng thời gian để tính mà lại dùng chiều sâu. Thiên Trần nói, ánh mắt trong veo. Nhưng tôi cũng biết rằng hạnh phúc và khổ đau đều có những chỗ khiến người ta không thể nào quên được. Bất cứ kể thứ chúng ta đạt được là gì đều không nhất thiết phải điên cuồng và chìm đắm. Thiên Trần nhìn anh cười khẽ. Anh nói rất có lý. Anh chống tay lên trán, khóe miệng hơi nhếch lên. Nói cho cô biết, người trẻ tuổi ạ, đó là những thứ tôi bê trên báo chí xuống đấy. Thiên Trần ngạc nhiên, nụ cười trên mặt càng rõ nét hơn, đôi mắt cong lại thành hình trăng non. Anh biết không? Cô thở dài, tôi vốn luôn cho rằng anh là một người lạnh lùng, không thích chủ động chuyện trò với người khác, cảm giác rất khó đến gần. Kỳ thực, tôi đã có một khoảng thời gian tự khép kín, rất hiếm khi nói chuyện, thế nên bây giờ mới hình thành thói quen này. Một cảm xúc gì đó dâng lên trong đôi mắt sẫm đen, anh chậm rãi nói. Tuy nhiên, việc ít nói làm tôi ít phải hối hận, còn với người khác thì ít phải oán trách hơn. Thiên Trần nhìn anh, định tìm cách thăm dò cảm xúc trong đôi mắt đó, nhưng anh đã quay mặt đi. Khoảnh khắc đó trong lòng cô hơi mê mải. Cô nhận ra người đàn ông đó đã biết gần như toàn bộ quá khứ của cô, nhưng cô thì lại không biết tất cả những chuyện trước đó của anh. Quá khứ của anh, cô đột nhiên giật thót người, cảm thấy ngực đập thình thịch. Cô tò mò quá khứ của anh để làm gì? Cho tới lúc Tần Thiền đã đi, chỉ còn một mình ở lại trong phòng, cô mới dần dần bình tĩnh lại, bật máy tính lên, sắp xếp những phản hồi từ công chúng, báo chí và tất cả giới liên quan về showroom mới. Sau đó lại lấy những tư liệu trong hồ sơ của công ty mà cô đang làm dở ra làm nốt. Không hay biết bóng tối đã lại trùm lên tứ phía. Duỗi lưng một cái, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại di động trong túi mình ra. Thấy màn hình đã thành một màn đen kịt. Cô không nhớ đêm hôm qua mình đã tắt điện thoại. Có lẽ là Tần Thiện tắt. Thiên Chân nhấn nút bật, rất nhiều tin nhắn thông báo gần như lặp đi lặp lại một nội dung: ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, số điện thoại của một người nào đó. Chỉ có một tin nhắn tiếng Trung, không cần mở ra cô cũng có thể thấy nội dung, chỉ là hai chữ duy nhất: Thiên Chân. Như không có lời nào để nói, lại như có cả vạn ngàn điều. Chuyện đã đến thế này rồi, đã đến thế này rồi. Cô ngồi trong gian phòng tối, tự cười nhạo chính mình. Có một câu hát, bài hát thế này: em đã tin rằng có những người em vĩnh viễn không cần chờ đợi, thế nên em hiểu rằng vì sao mình sẽ khóc ở chốn cô đơn vắng bóng người. Khi vừa bước vào cửa, Tần Thiền đã ngửi thấy một mùi thơm lan tỏa trong không khí, hơi cay cay nhưng có cảm giác ấm áp. Thiên Chân đã nghe thấy tiếng mở khóa, nhảy lò cò từ trong bếp ra, vẫn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình với chiếc váy bó, mái tóc xoăn dài được cuộn lại lỏng lẻo, cười rất mực dịu dàng. Anh về rồi à, vừa vặn có thể ăn cơm. Tần Điển đứng sững ra một lát ở cửa, ánh mắt có vẻ như trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Anh đáp. Tôi định về hỏi xem cô có muốn ăn gì để đi mua, cô ra ngoài cũng không tiện mà. Không cần đâu, Thiên Chân cười. Tôi thấy trong tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu, với lại cũng không có việc gì, nên để nấu bò hầm cà ri. Tần Thiện nhướng mày. Theo kiểu Hồng Kông hay hương vị Đông Nam Á? Kiểu Hồng Kông, đảm bảo anh sẽ hài lòng với hương vị quê nhà chính tông. Thiên Chân không hề khiêm tốn. Tần Thiện mỉm cười đi vào nhà bếp. Thiên Chân mở nắp nồi ra, dùng dĩa xiên một miếng thịt nhỏ đưa tới gần miệng anh. Thử một chút xem đã đủ mềm chưa? Ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen sẫm sáng rực của Tần Thiền, cô đột nhiên cảm thấy hơi thân mật quá, vội vàng đưa chiếc dĩa cho anh. Anh tự cầm ăn đi. Cúi đầu xuống, tai cô chợt nóng bừng lên, mãi lâu sau mới nghe thấy anh nói nhỏ. Được rồi đấy. Khi thức ăn đã được bày cả lên bàn, Tần Thiền ngồi xuống nhìn lướt một lượt thành quả lao động của Thiên Chân, sau đó hướng đôi mắt sẫm đen về phía cô. Mệt lắm nhỉ? Thiên Chân mỉm cười, tự thấy hơi gò ép. Cảm giác như có điều gì không ổn. Xin lỗi vì về muộn như vậy, Tần Thiền nói. Hôm nay hơi bận một chút. Anh về vừa đúng thời điểm thịt bò Ninh Như tới. Cô cười. Anh bận như thế nào thì tôi là người rõ nhất mà. Hôm nay tôi xem những phản hồi về showroom mới, thấy được đánh giá tốt lắm. Có đầu tư thì có nhận lại mà, điều đó cũng hợp tình hợp lý, Tần Thiện nói nhẹ nhàng. Một thương hiệu thiết kế độc lập thực ra không hề đơn giản, đối tượng phải phục vụ cũng là một bộ phận công chúng nhỏ. Chúng ta đang phải cạnh tranh với những thương hiệu như Alexandra Michael Quinn hay là Stella Michael Chenney. Sau khi đứng sau lưng họ là tập đoàn Gucci, còn chúng ta không có người sống lưng. Nếu như muốn tranh cao thấp với họ, chỉ còn mỗi cách nỗ lực thêm nữa. Anh đã làm rất tốt rồi mà, thì chưa thở dài. Anh biết không, khi còn đang đi học, tôi chỉ có thể mua quần áo hãng Calvin Klein ở Outlet, bởi vì giá đồ đang thịnh hành quá đắt, không thể nào trả nổi. Outlet, kho hàng tồn. Cảm ơn, khóe môi Tần Thiện hơi hé mở. Sau này, cô có thể đến gặp Thomas để được mua miễn phí bất cứ mặt hàng mới nào. Tuy nhiên, thực tế là cô không hợp với phong cách sản phẩm của chúng tôi lắm. Anh bổ sung thêm. Vậy anh cho rằng tôi phù hợp với phong cách nào? Thiên Chân nhướng mày lên, Tần Thiền hơi ngập ngừng, trong mắt là một nụ cười cố nén. Pinky! Thiên Chân ngạc nhiên. Có một cách thẳng thắn thì từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng mặc bất cứ một thứ đồ có màu hồng cả. Đối với cô mà nói, màu hồng là một màu vừa ngu xuẩn, vừa lòe loẹt. Cô biết không, chiếu theo biểu cảm của cô lúc này, nếu như buộc thêm một cái nơ lên đầu nữa, hiệu quả chắc chắn rất tuyệt đấy. Anh nói bằng giọng thản nhiên, song ánh mắt lại chớp lóe lên. Anh đang giễu cợt tôi. Thiên Chân cuối cùng cũng tỉnh ra, tức giận trách móc. Sao thế được, tôi là một chuyên gia trong ngành thời trang mà. Anh phủ nhận một cách điềm nhiên, mặt không hề biến sắc. Đó chẳng phải là màu sắc của công chúa hay sao? Chỉ có điều lần nào cô cũng giống như một công chúa đang chạy nạn. Ban đầu Thiên Chân bật cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt từ từ lắng đọng. Anh nói không sai. Tôi bật điện thoại lên rồi, cô nói khẽ khàng. Anh ta có gọi tôi. Không hiểu vì sao mà Tần Thiện lại mang đến cho cô ý muốn được chút hết mọi tâm sự trong lòng. À thế à, có lẽ cậu ta vẫn còn yêu cô. Anh hơi mỉm cười. Còn cô thì sao? Thiên Chân mím chặt môi. Tôi không phải là người dũng cảm để có thể thù hận ai đó suốt đời. Vậy rất tốt. Tần Thiền nhìn cô. Tốt ở chỗ nào? Cô hỏi. Cô biết không, Thiên Chân, ánh mắt anh phẳng lặng như mặt nước. Tình cảm giữa con người với con người cũng giống như kéo hai đầu một sợi dây chun. Người bị đau luôn luôn là người không chịu buông tay trước. Nếu như có thể tự nguyện từ bỏ thì sẽ rất tốt. Thiên Chân ngẩn người nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được ý anh rồi. Cô nói và nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Sao lại có một người đàn ông như thế này kia chứ? Khi lặng lẽ thì khiến cho người ta không dám tới gần, nhưng khi mỉm cười thì ánh mắt lại sáng và lấp lánh, lại không bao giờ nói một câu vô nghĩa, nói ra điều gì cũng sắc sảo và thấu tình đạt lý. Cô không khỏi băn khoăn, phải có những trải nghiệm cuộc sống như thế nào thì mới có thể tạo thành một con người biết tiết chế và khôn ngoan như vậy. Thêm nữa, anh đã trải qua một tình yêu như thế nào mới có những sự lĩnh hội sâu sắc và rõ ràng đến thế. Đôi mắt của cô ấy xanh như nước biển Địa Trung Hải ở nơi đó. Thiệt Trần nhớ hôm đó, anh đã nói tới người vợ của mình bằng chất giọng trầm trầm, ánh mắt hiền hòa. Không hiểu vì sao, cô bỗng nhiên hơi tò mò, thậm chí cả một chút ghen tị với người phụ nữ ấy. Chắc là tôi phải rửa bát rồi, nếu không thì không biết đền đáp thế nào. Sau bữa ăn, Tần Thiện nói rồi giúp cô dọn dẹp bàn. Anh chắc không? Thiên Chất cười. Quân tử tránh xa bếp núc mà. Tôi không phải là quân tử, anh đáp lại một cách thản nhiên. Tôi còn xuất sắc hơn quân tử. Thiên Chân suýt ngã ngửa vì câu đùa đó. Xem nhé, tôi còn không dùng đến cả máy rửa bát, coi như để bày tỏ sự chân thành. Anh nói rồi xắn gọn tay áo lên. Không cần thiết phải thế. Thiên Chân dở khóc dở cười. Cách thức hài hước của người đàn ông này quả là không giống bất kỳ ai. Cô đứng một bên nhận những chiếc bát đĩa anh đưa tới lau khô. Một tia sáng lóe lên trên chiếc ly thủy tinh. Cô ngẩng đầu nhìn vào tai Tần Thiện. Trước đây tôi vẫn cho rằng đàn ông mà đeo bông tai thì có vẻ hơi đồng tính, nhưng anh thì trông lại còn mạnh mẽ hơn. Thật à? Động tác trên tay Tần Thiện ngừng lại một chút. Bông tai của anh rất đẹp và cũng rất đặc biệt. Cảm ơn. Giọng nói của anh dường như trở nên lạnh nhạt. Thiệt Trần cảm thấy hơi nghi hoặc, xong cũng không hỏi thêm nữa, chỉ giơ chiếc cốc ở trong tay lên. Anh để lên đó đi, tôi không với tới. Tần Thiện quay người lại, cầm chiếc ly trong tay cô, đặt lên trên ngăn cao nhất của tủ bếp. Thiệt Trần nhìn vào ngực rộng rãi của anh, cảm thấy tai hơi nóng lên. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, cô hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương trong trẻo trên cơ thể anh. Petit Grand, chanh dây và hương thảo. Nhịp thở của cô trở nên bấn loạn, ngẩng đầu lên lại gặp ngay ánh mắt của anh, đôi mắt sẫm đen sáng rực và trong vắt. Xung quanh đột nhiên yên ắng lại, chỉ có tiếng nước chảy róc rách vào bồn rửa. Thiên Chân, anh khẽ gọi cô. Sao thế? Nếu như thấy đau chân thì không cần đứng nữa, vào nhà ngồi nghỉ đi. Anh hơi cau mày, có vẻ như lo lắng trước sự trầm ngâm các tưởng của cô, trong giọng nói đều đều thấp thoáng một chút gì đó không yên tâm. Một dòng máu nóng từ từ dâng lên ở trong tim. Giây phút đó không biết lấy dũng khí ở đâu mà như ma xui quỷ khiến, cô đột nhiên kiễng chân lên, hôn vào đôi môi đang mím chặt của anh. Tần Thiền bỗng dưng xuống người lại. Phản ứng đó của anh khiến cho Thiên Tân cũng kinh hãi đờ người ra. Ngay như lúc đó, một sự xấu hổ trào lên trong lòng. Cô nhất định đã bị trúng tà rồi. Thiệt Chân nghĩ trong cơn hoảng loạn, làm sao cô có thể vừa mới hôm qua thôi còn đau lòng về quá khứ với Trần Úc, vậy mà hôm nay đã hôn được một người đàn ông nào khác chứ? Theo phản xạ, cô vội vàng bỏ chạy, hoàn toàn quên mất là chân mình đang bị thương. Một cơn đau buốt dội lên, cô ngã sóng xoài ra đất một cách thảm hại. Cẩn thận! Tần Thiện đã nhào theo, ngồi thụt xuống kiểm tra tình hình vết thương. Không sao, không sao. Thiên Chân nói không mệt lạc, co người về phía sau, trong tâm trí bấn loạn, cơ bản không dám nhìn vào biểu hiện của anh lúc đó. Thiên Chân! Tần Thiện giữ cánh tay cô lại, ngăn không cho cô tiếp tục trốn tránh nữa. Xin lỗi anh. Cô cúi đầu ấp úng, vẫn không dám nhìn vào mắt anh, dường như anh thở dài một tiếng. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu cô. Thiên Chân, cô vẫn còn là một đứa trẻ, một thân một mình ở nước ngoài lâu như vậy rồi, chắc vì cảm thấy cô đơn nên mới như vậy. Với lại, giờ này tâm trạng của cô cũng không tốt nữa. Thiên Chân đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sẫm đen trước sau vẫn luôn tĩnh lặng và trong suốt đó, cảm thấy trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại tắc nghẽn ở cổ họng, không sao nói ra được một chữ nào. Cô thật là vì như vậy nên mới hôn anh ư? Khi Thiên Chân đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Tần Thiển vẫn còn bật đèn làm việc, ống tay áo sơ mi cuộn gọn lên, trông lặng lẽ và chăm chú. Cô nhìn riết vào những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt say nghiêng của anh, mãi lâu sau vẫn không chuyển hướng. Thiên Chân, anh chậm rãi nói mà không quay đầu lại, cứ như có con mắt sau gáy vậy. Cô không ngủ đi, cô nhìn tôi làm gì? Anh vẫn luôn luôn tỉnh táo như vậy à? Cô hỏi. Không, Tần Thị đáp, vẫn không ngẩng đầu lên. Anh biết đấy, có những khi lý trí của người đàn ông lại là một cảm xúc xúc phạm với người phụ nữ. Thiên Chân vẫn chưa chịu buông tha. Tôi đã từng phạm sai lầm chỉ vì không tỉnh táo. Anh đáp, cuối cùng cũng quay sang nhìn cô. Tôi không được phép hỏi về sai lầm đó, phải không? Cô lại hỏi. Đúng, cô không được phép. Giọng anh bình thản. Thôi được rồi, Thiên Chân buồn bực nói rồi cuộn người lại trong chăn. Vậy thì chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, anh khẽ càng, cặp kính hơi lóe chớp, ngăn ánh mắt lại. Nhưng Thiên Chân không ngủ được. Cô nghĩ mình không thể nào đoán định được người đàn ông này. Anh là một người có khả năng mà bất kể nói gì, làm gì đều khiến cho người khác cảm thấy anh đúng, cũng không thể nào phản bác. Đột nhiên trong ngực cảm thấy ngột ngạt tới mức đáng sợ, khiến cô hơi khó chịu. Giống như hồi còn nhỏ, mỗi lần gặp phải chuyện gì đó không đúng ý mình hoặc bị ấm ức điều gì đó, cô đều đấm thủm thủm một trận vào gối, để rồi sau đó nhận ra gối cũng vẫn chỉ là gối, đệm vẫn chỉ là đệm, hoàn toàn không mảy may lay chuyển trước phản ứng của cô. Tần Thiện chính là một cái gối như vậy. Đêm hôm đó, cô không ôm gối ngủ, hoàn toàn không giải thích được là vì giận chính bản thân mình hay còn vì nguyên nhân nào khác mà thấy trong lòng buồn bực. Thật ra, khi Tần Thiện lên giường, cô vẫn còn thức, chỉ nhắm mắt vờ đã ngủ, cảm giác như anh có nhìn cô một lát, phảng phất một tiếng thở dài. Thiên Chân nghĩ bụng, anh thở dài cái gì chứ, chẳng qua anh chỉ coi cô là một đứa trẻ bướng bỉnh khó đối phó thôi mà. Thôi đi, mặc kệ anh, dù gì thì cô cũng đã phạm sai lầm nghiêm trọng, giờ có quay đầu lại cũng không kịp nữa, cũng chỉ một cái hôn, cô tự an ủi chính mình. Trong giấc ngủ mê man giữa đêm khuya, cô lại gặp mẹ. Bà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như ngày ấy, mặc bộ đồ màu đen, chỉ có đôi mắt không còn cứng rắn và kim khắc, trái lại còn đầy nước. Mẹ không ngừng nói, xin lỗi con, Thiên Chân, hãy tha lỗi cho mẹ. Nhìn bà dần dần lùi về phía sau, Thiên Chân đưa tay ra, miệng lẩm rầm, mẹ đừng đi. Con xin mẹ đừng đi. Cuối cùng con đã hiểu ra rất nhiều thứ, tình cảm không thể nói là tha thứ hay không tha thứ, con chỉ cần mẹ ở lại bên con, nhưng mẹ vẫn đi mỗi lúc một xa. Cô lo buồn để trào nước mắt. Thiên Chân, có người vỗ vỗ vào mặt cô, gọi tên cô trong lo lắng. Thiên Chân mở mắt ra, dòng lệ khiến cho tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo, vẫn cứ không ngừng chảy tràn xuống má. Sao thế? Tần Thiệt hỏi. Tôi mơ thấy mẹ. Cô xịt mũi rồi trả lời, nghe giọng ấm ức đáng thương. Đó chỉ là một giấc mơ thôi, anh nói dịu dàng. Thế nên tôi biết bà sẽ không thể nào quay lại. Giọng Thiên Chân buồn bã, cô ghé sát vào lòng anh, cảm thấy vô cùng khó ở. Cô phải học cách kiên cường, dù gì cũng đã trưởng thành rồi, Tần Thiện nói. Nhưng hôm nay anh bảo tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà. Thiên Chân vặn lại, bộc lộ hết những cảm xúc bị dồn nén trong lòng ra một cách không e ngại. Anh không để cho tôi hôn còn gì? Cô hôn được rồi đấy thôi. Giọng Tần Thiện nghe đầy bất lực. Anh có thèm để ý tí nào đâu. Cô cáo buộc một cách vô căn cứ. Thiên Chân, cô chỉ là cần có người an ủi mà thôi. Anh bình tĩnh đáp lời. Cô cơ bản không biết mình muốn cái gì, còn tôi thì không thể tranh thủ lúc khó khăn của người khác được. Vậy thì anh thấy tôi nên cần thứ gì? Cô ngẩng đầu lên hỏi, cảm nhận rõ rệt hơi thở ấm nóng của anh thoảng qua trán mình rồi khẽ khàng lướt trên mi mắt. Hãy hỏi bản thân cô ấy, Thiên Chân. Anh không muốn giải đáp câu hỏi đó thay cô. Ngoài bản thân mình ra, không ai có thể giải quyết được những chuyện trong trái tim của chúng ta. Tôi thường xuyên cảm thấy, ngay cả khi đứng dưới ánh mặt trời, nhưng xung quanh tôi vẫn cứ là một bóng đêm u ám. Cô cần có một người đưa cô đến một nơi thực sự ấm áp và tươi sáng. Tần Thiện không nói gì, mãi lâu sau mới khẽ khàng lên tiếng. Thực ra, giờ đây tựa vào anh thế này, tôi đã cảm thấy vô cùng ấm áp rồi. Thư Trần nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng từ ngực anh truyền tới, thành thật nói, phải chăng đây chỉ là một ảo tưởng nhất thời? Có lẽ, anh nói, tôi không phải là ánh nắng mặt trời của cô. Thiên Trần, thế giới của cô cũng không đủ sáng tươi. Chỉ là anh có thể chịu đựng tốt hơn cô và cũng đã quen với bóng tối thôi. Bởi vì cái chết của vợ anh ư? Thiên Trần hỏi thẳng. Tần Thiện không nói gì, nhờ bóng tối giấu đi nụ cười cay đắng vừa đến trên môi. Mấu chốt không phải là sự phỏng đoán của cô, chỉ là anh không cần thiết phải để cho cô biết. Chương 4 phần 2. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Thiên Trần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ đó trước mắt mình. Quen thuộc bởi vì đã biết nhau trong một thời gian không ngắn. Xa lạ bởi vì từ trước đến nay, cô chưa từng nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế này. Những đường nét rõ ràng góc cạnh đã trở nên mềm mại hơn vì giấc ngủ. Dường như cảm giác thấy anh từ từ mở mắt. Khi đó Thiên Trần mới biết thời khắc một người đàn ông thức dậy cũng làm lay động lòng người đến vậy. Chào, cô nói. Chào, anh ngồi dậy, sau đó xuống giường. Trời sáng rồi, Tần Thiện kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời chảy tràn vào cả trong phòng, trải trên da, tạo nên cảm giác hơi ấm nóng. Thiên Trần chợt cảm thấy đau lòng, cái cảm giác đó cứ lan dần vào trái tim. Cô chùm tấm chăn mỏng lên đầu, muốn chạy trốn về cái lãnh địa an toàn của mình. Tuy nhiên, góc chăn đã bị Tần Thiện kéo lại. Anh lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô. Tôi vẫn nhớ trong showroom ngày hôm đó, cô nói rằng cô ghét ánh nắng sớm mai. Anh biết không, thực ra tôi là ma cà rồng. Thiên Trần cười, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, tôi sẽ bị thiêu đốt thành tro. Thật không? Anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô. Cô biết đấy, có một số loài ma cà rồng không sợ ánh nắng mặt trời bởi vì bọn chúng sử dụng một số phụ kiện khiến cho chúng có sức mạnh đặc biệt. Nhưng mà tôi không có, Thiên Trần đáp, khóe miệng bắt đầu thấp thoáng một nụ cười. Tôi có. Anh mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, tìm một chiếc hộp mở nắp. Bên trong là một sợi lắc tay, trông hình thức giản đơn không có gì đặc biệt. Đá obsidian đấy. Nó có thể hút đi tất cả những vận khí xấu trên cơ thể cô, cũng có thể khiến cho cô không sợ ánh nắng mặt trời buổi sớm nữa. Tần Thiện nói, rồi đeo lên tay cho cô. Nó ở đâu ra thế? Thiệt Trần vuốt những viên đá tròn tròn mát lạnh trên bề mặt chiếc vòng. Vợ tôi làm thiết kế đồ trang sức. Thiệt Trần định cởi ra, xong anh đã ngăn lại. Tôi chưa nói hết, Thiệt Trần. Chiếc lắc tay này là tôi học làm theo cô ấy trong lúc hứng thú nhất. Quả thực, tôi không có tài về phương diện đó, thế nên tay nghề vụng về, trông hình thức quá bình thường. Thiên Trần thở vào, khóe miệng hơi cong lên. Sản phẩm thất bại, không thể dơ ra ngoài được mới tặng cho tôi, anh cũng tuyệt vời thật đấy. Tần Thiện vẫn bình thản trước câu trách cứ của cô. Cô biết đấy, ngoài sen ra, đã rất lâu rồi tôi không tặng quà cho ai. Bởi vì trong mắt anh, tôi với thằng bé cùng là đứa trẻ đáng thương bị thiếu hụt tình yêu của mẹ. Thiên Trần nói, Tần Thiện lặng lẽ cười như thừa nhận. Ông Tần, có một người đàn ông Trung Quốc đến tìm cô Sen. Nhân viên lễ tân kết nối điện thoại của Tần Thiện. Tôi đã nói với anh ta là cô Sen xin nghỉ không đi làm, nhưng anh ta lại nói muốn tìm ông. Mời anh ta lên đây. Tần Thiện bình thản nói. 2 phút sau, Trần Úc đi vào văn phòng của anh. Xin hỏi, ông Trần đến đây có việc gì? Tần Thiện nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, nhưng khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào trước mắt mình. Tôi muốn tìm Thiên Trần. Trần Úc vừa đi vào đã nói ngay. Quả thực là cô ấy đang xin nghỉ ốm, mấy ngày hôm nay đều không đến làm. Tần Thiện đáp lại bằng giọng bình tĩnh. Trần Úc cho mày lại. Tôi nghĩ chắc quý công ty phải có hồ sơ nhân viên. Tôi có thể biết địa chỉ nhà cô ấy được không? Coi như là anh biết địa chỉ thì cũng không thể tìm thấy cô ấy. Tần Thiện khẽ mỉm cười. Ông có ý gì? Giọng Trần Úc trở nên lạnh lẽo. Vì cô ấy ở ngay trên tầng trên nơi tôi ở. Tần Thiện nhìn Trần Úc rồi chậm rãi nói, vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên. Trần Úc hơi sững lại, nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình. Người đàn ông đó lớn hơn anh gần chục tuổi, từ đầu tới cuối vẫn giữ thái độ điềm nhiên thong thả. Song những lời nói lại sắc lẹm như kiểu giết người không thấy máu. Trần Úc là người từ trước tới nay không dễ dàng lùi bước, thế nên Trần Úc khẽ cười. Ông Tần quả nhiên là một ông chủ tốt, biết thấu hiểu và quan tâm, chăm sóc đến nhân viên. Thiên Sơn từ trước đến nay vẫn mong manh và không biết đánh giá con người. Nay lại hân hạnh được ông chăm lo đến, ông quả là hào phóng. Đừng khách sáo, Tần Thiền Tử tốn đáp. Vậy tôi có thể gặp cô ấy một lát được không? Trần Úc hỏi. Đó là quyền tự do của hai người, Tần Thiền đáp. Cô ấy đồng ý là được. Nói xong, Tần Thiền mở hộp chức năng và bấm điện thoại. Alo? Một giọng nói mềm mại vang lên. Thiên Trần, Trần Úc vừa đến đây, đang muốn gặp cô. Tần Thiền chậm rãi nói vào trong điện thoại. Phía bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó giọng nói ấp úng mới vang lên trong do dự. Tôi không muốn gặp anh ta. Anh kiếm cớ gì đó giùm tôi có được không? Tần Thiền đưa mắt nhìn Trần Úc, thấy sắc mặt anh ta đột nhiên u ám. Tôi không thích nói dối, Thiên Trần. Anh nói tiếp, bất kể là cô sợ phải trông thấy anh ta hay không muốn gặp anh ta, cô đều phải nói ra một cách thẳng thắn. Thiên Trần lại ngập ngừng hồi lâu. Tôi không biết. Cô nói yếu ớt. Khi thấy anh ta, tôi sẽ không vui. Tôi cũng không biết phải nói với anh ta những gì. Tóm lại là tôi chưa sẵn sàng để có thể gặp mặt anh ta. Được rồi, tôi sẽ nói với anh ta. Tần Thiền chào Thiên Tân rồi dập máy. Anh đều đã nghe thấy rồi đấy, Tần Thiền nói. Nhìn Trần Úc khi đó, sắc mặt đã trở nên hơi nhợt nhạt. Tôi sẽ đợi cô ấy sẵn sàng. Trần Úc nói lạnh lùng, đôi mắt đen sắc lẹm nhìn Tần Thiền. Ông Tần, nếu như ông thực lòng làm người hùng của cô ấy, thì xin ông hãy toàn tâm toàn ý. Thiên Trần hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Nếu như ông không có ý gì, thì đừng có để cho cô ấy quá dựa dẫm vào mình. Nếu không, thì sẽ chỉ hại người mà cũng không có lợi cho mình. Anh Trần quá lo nghĩ rồi. Tần Thiền mỉm cười. Có thể nói ra những điều này chắc chắn anh cũng đã phải nghĩ ngợi rất nhiều về quá khứ và ngộ ra được một cách sâu sắc. Trần Úc sầm mặt lại. Thiên Trần gặp được một nhân vật khôn ngoan và lợi hại như ông Tần đây cũng không biết là phúc hay họa nữa. Khóe môi Tần Thiền hơi nhếch lên, xong anh không nói gì, nhìn theo bóng Trần Úc bước đi. Anh ngồi lặng lẽ hồi lâu như ngẫm ngợi. Sau khi nhận được điện thoại của Tần Thiền, Thiên Trần luôn trong trạng thái ngơ ngẩn, thất thần, trong lòng khó chịu vô cùng. Cô vẫn luôn biểu hiện không ổn lắm trên phương diện tình cảm. Giấc mơ vừa rồi đã quay đi, trở lại đến cả trăm vạn lần mà vẫn không khó lòng giải thoát được. Cứ một lòng một dạ muốn biết câu trả lời, đến nay thì đã biết sự thật. Cô trái lại không biết phải kết thúc thế nào, chỉ đành trốn chạy trong vội vã. Nực cười biết bao. Đã từng thề non hẹn biển, chỉ có anh là người duy nhất, vậy mà giờ đây lại thảm hại thế này. Hồi đó, cô từng đọc lời tựa mà Andre Mayo viết trong Remembrance of Things Past, rằng bọn họ từng cố gắng theo đuổi tình yêu với một người bạn, một vài đức tin. Dĩ vãng cứ chậm chậm dâng trào từ một nơi nào đó, không sao đoán định được, rồi chôn lấp những ký ức tươi đẹp nhất, quý giá nhất của họ. Cuối cùng, luôn có một ngày sẽ không làm sao giữ lại nổi cái người mà ta từng yêu thương, từng đau khổ, từng cùng tham gia cuộc cách mạng đó. Thiên Sơn không tin, làm sao tình yêu lại có thể bay đi như cánh nhạn, không để lại dấu vết gì kia chứ. Huống hồ, chim nhạn sẽ quay về phương Bắc. Đến hôm nay mới biết, nếu như thời gian đã khiến cho tất cả sự ngọt ngào, trở nên không chịu nổi, thì con người chẳng bằng hãy cố quên đi. Thực ra, không phải lúc gặp được nhau đã khó, khi chia tay lại càng khó khăn hơn, mà nhiều khi gặp nhau thì dễ, nhưng khi chia cách lại khó biết bao. Chỉ là phải làm thế nào để khi gặp một người trong tâm ý của mình có thể kiểm soát được tình cảm bằng lý trí, để có thể dồn hết tất thảy, thậm chí cả tương lai cho nó một cách rõ ràng. Rốt cuộc chúng ta vẫn là người phàm trần. Bởi vì còn trẻ, mới yêu một cách giản đơn và mong manh như vậy, nên không thể nào chịu nổi những sự u ám và hiểm ác đó. Ngồi cuộn tròn trên ghế salon, cô nghĩ đến điều Tần Thiền từng nói. Không ai là không phạm sai lầm, không ai có thể thực sự xứng đáng với con người của chính mình trước đây. Cô cần phải tha thứ cho Thiên Chân ngày đó. Vì sao lúc nào anh cũng có thể nói chúng, nhìn chúng vào cõi lòng cô, khiến cho cô thấy sốc như vậy? Lẽ nào thực sự là vì cô còn quá trẻ, những điều trông thấy, những thứ trải qua vẫn không nhiều bằng anh. Chuông điện thoại lại vang lên. Alo, Thiệt Trần nhấc máy. Đoạn Thiên Trần, sao lại là chị được? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là một giọng nam non nớt chứa đầy sự kinh ngạc vang lên. Sen à, Thiên Trần lập tức phản ứng kịp thời. Tiến bộ nhanh đấy, đến Trung Quốc nên bắt đầu nói tiếng Trung được rồi. Sao chị lại ở trong nhà tôi? Thằng quỷ nhỏ vẫn tiếp tục truy vấn không tha. À, Thiệt Trần cảm thấy không nên nói thật, thế nên bịa ra một lý do. Chị đến giúp bố em sắp xếp lại một số đồ đạc. Em tìm bố à? Ừ, tôi tưởng giờ này bố tôi đã ở nhà rồi. Sen đáp, sau đó lập tức hỏi. Tuy nhiên, có chị ở đây cũng được. Câu trước câu bất cập uông luân tống ngã tình là gì? Đào hoa đàm thủy thâm thiên xích chứ còn gì? Câu hỏi quá dễ. Thiệt Trần trả lời, dùng ngay chính thức câu Sen đã nói với mình khi trước. Lẽ nào em không biết trên thế giới này có một thứ gọi là Internet à? Lại còn cả thứ gọi là Google nữa, có biết không? Em chỉ cần ra ngồi trước máy tính, gõ vào câu bất cập uông luân tống ngã tình là xong thôi mà. Hai câu thơ trong bài Tặng Uông Luân của Lý Bạch có nghĩa là đào hoa đầm rộng sâu ngàn thước, khôn sánh tình uông tiễn đưa ta. Tôi đang ở ngoài làm gì có máy tính? Sen cãi lại với vẻ bất mãn. Điện thoại di động thì có thể dùng lên mạng, nhưng máy của tôi toàn tiếng Anh, không có phông chữ tiếng Trung, không thể nào gõ được. Đáng đời, Thiên Trần cố tình trêu thằng bé một cách hả hê. Chỉ là một câu thơ thôi mà có phải kích động đến thế hay sao? Lại còn gọi cả điện thoại đường dài để hỏi nữa. Nhưng mà tôi vừa mới trả lời người ta, câu trước đó là một khắc đêm xuân giá ngàn vàng rồi. Sen tỏ ra thất vọng, chả trách Lương Bội Bội cáu lên chạy mất. Đó là câu thơ trong bài Đêm Xuân của Tô Thức, thường dùng để chỉ đêm động phòng của vợ chồng mới cưới. Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng, khôn sánh tình uông tiễn đưa ta. Thì Trần cười ngất tới mức gần như không thở nổi. Nhóc à, nhóc, Brokeback phải không? Cười cái quỷ sứ nhà chị ấy, chị mới là đội lesbian. Sen nổi giận đùng đùng, chị đừng có mà dìm hàng, tôi thích phụ nữ mà. Thôi đi, em còn chưa đủ 10 tuổi đấy. Thiệt Trần vẫn không thể dừng cười được. Người đàn ông thông thường thích phụ nữ khi còn trẻ, đến lúc già mới thích con gái. Sen nói đầy vẻ nghiêm túc. Vậy thì Lương Bội Bội đó là như thế nào? Thiệt Trần tiếp tục khiêu khích. Không đến lượt chị biết. Sen xì một tiếng. Tôi thấy cô đơn, kiếm một người làm bạn không được hay sao? Hay, nhóc à, chị khuyên nhóc một câu này thôi nhé. Thiệt Trần cười phỉnh. Con gái Trung Quốc không dễ theo đuổi đâu. Em đừng có mà dùng cái cách dụ dỗ con gái phương Tây, tưởng rằng chỉ cần đẹp trai là được. Mau tìm cách dắt đứng 300 bài thơ đường đi. Ai thèm quan tâm đến chị. Bye. Thằng quỷ nhỏ tỏ vẻ cực kỳ không vui dập máy. Thiệt Trần gác máy xong, nhớ tới câu nói kinh người của nó vẫn không khỏi buồn cười. Cứ tưởng rằng cô sẽ hơi buồn bực, không ngờ lại vui vẻ thế này. Một giọng nói chậm rãi vang lên ở phía sau. Thiệt Trần quay đầu lại, thấy Tần Thiền đã về. Sen quả đúng là một thằng hề, cô cười. Cô xưng chị với nó, vậy lẽ ra phải gọi tôi bằng chú. Tần Thiền nói, một nụ cười phảng phất trên khóe môi. Thiên Trần cũng cười hơi xấu hổ. Quả thực, tôi thấy thích nó rồi. Nói xong, cô kể lại chuyện ngốc nghếch của Sen, khiến Tần Thiền cũng không thể nhịn được cười. Đúng là về Trung Quốc mà mất mặt quá thì thôi. Anh cười với vẻ bất lực. Chỉ cần đừng có dẫn bạn gái về là được. Thiên Trần rên rỉ. Tần Thiền đáp, quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Không vấn đề gì chứ? Thiệt Trần hơi ngẩn ra, sau đó mới biết anh hỏi tình trạng của cô. Không vấn đề gì. Nhưng anh ta có nói gì với anh không? Thiệt Trần hỏi. Không, Tần Thiệt trả lời, giọng nhẹ tênh. 10 ngày sau, Thiệt Trần lại tiếp tục đi làm. May mà vết thương cũng không sâu lắm, đã liền sẹo, tuy nhiên tạm thời vẫn phải đi giày vải. Cô lót thêm một lớp mút vào bên dưới đế giày, cộng thêm cách ăn mặc trông cũng phù hợp, chỉ có điều không đi giày cao gót khiến cô có cảm giác thấp hơn mọi người hẳn một cái đầu. Hồi còn đi học, cô thấy người khác đi giày cao gót trông luôn có vẻ rất trưởng thành, bây giờ mới nhận ra sức quyến rũ của nó. Ngực đầy, mông nở, tất cả đều đẹp hơn nhờ vài cm đó. Hễ đã đi giày cao gót rồi thì không thể bỏ ra được nữa, dường như không thể nào còn lấy lại được những khoảnh khắc trong trẻo đã trôi qua trong quá khứ. Mọi người trông thấy cô đều nhiệt thành hỏi thăm, nghe giọng không có gì khác thường. Xem ra công tác bảo mật của Tần Thiện đã làm rất tốt, chỉ trừ Thomas nhìn thấy cô cười đầy ý nhị. Thiên Trần gầm lên ở trong lòng, ông có cười cũng vô ích, Tần Thiện đâu có phải là người bừa bãi, tôi làm gì có đủ năng lực để thâu tóm dễ dàng như vậy chứ. Xong nghĩ lại sự quan tâm của Tần Thiện với mình trong suốt thời gian qua, trong ngực cô vẫn trào dâng lên một niềm ấm áp. Cô chợt thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt màu hạt dẻ, có lẽ là người bản địa, đứng lên ngay bên bàn sát chỗ ngồi của mình. Chào cô, tôi là Rita, trợ lý mới ở đây, cô gái tự giới thiệu rồi đưa tay ra. Thiệt Trần cười bắt tay cô gái, ánh mắt hơi chững lại. Thiệt Trần, cô tới đây một chút. Có tiếng Tần Thiện gọi cô. Thiệt Trần đi vào văn phòng của Tần Thiện, đóng cửa rồi ngồi xuống ghế. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, nó khiến cho khuôn mặt vốn có những đường nét rõ ràng càng trở nên thanh nhã hơn. Tôi đã tìm được một người trợ lý mới. Anh vừa nhìn thấy cô đã nói ngay, Rita sẽ tiếp nhận công việc cũ của cô. Thiệt Trần gật đầu, lắng nghe bằng vẻ mặt bình tĩnh. Cô không lo lắng về tương lai của mình à? Tần Thiện nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Nên nào anh có thể bán tôi đi hay sao? Thiệt Trần cười danh mãnh. Huống hồ, mấy ngày vừa qua, anh hết lòng hết sức chăm sóc tôi. Nếu như không thể thu lại được chút lợi nhuận từ bản thân tôi, chẳng phải thiệt thòi quá ư? Đúng rồi, đã bỏ ra một khoản vốn, thì giờ dù có nguy hiểm hơn nữa, cũng vẫn phải nghiến răng mà đầu tư tiếp. Nếu không thì làm sao mà cam tâm được? Tần Thiện tiếp tục câu nói đùa của cô một cách nghiêm túc, giọng nhẹ nhàng. Chuyển cô sang bên Thomas, có được không? Thomas là giám đốc thiết kế, song ông ta cũng phụ trách luôn cả mảng tiếp thị thương hiệu. Thiệt Trần không có một chút khái niệm nào về thiết kế, nên chắc ý Tần Thiện là sắp xếp cô vào bộ phận sau. Suy nghĩ một chút đi, sau báo kết quả lại cho tôi cũng được. Tần Thiện nhìn cô. Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý. Thiên Trân cười, dù gì thì anh cũng đã tìm được người thay thế tôi rồi mà. Cả hai công việc đó đều vất vả, song vị trí trợ lý thì không thể phát huy hết mọi năng lực của cô. Cho rằng Thiên Trân nghĩ mình đã cắt đường về, Tần Thiện bèn giải thích. Tôi hiểu là tôi nói đùa vậy thôi. Thiên Trân nở nụ cười rạng rỡ. Hôm sinh nhật tôi, anh cũng đã nói rồi, sẽ đòi tôi báo đáp, thế nên tôi đã sẵn sàng từ lâu. Những công việc đó có thể sẽ rất vất vả, hôm đó anh nói vậy. Câu trả lời của cô là, không vấn đề gì, nhận ân huệ của người khác thì phải báo đáp, dù thế nào thì tôi cũng chấp nhận. Từ trước đến nay, Thế Trần vốn không phải là một người tự thỏa mãn với hoàn cảnh thực tại, khả năng thích nghi của cô rất tốt, nhưng sở dĩ cô nhận lời một cách dễ dàng như vậy là vì cô tin rằng anh đã thay cô lựa chọn rất đúng. Sự tin tưởng đó xuất phát một cách tự nhiên từ nơi sâu thẳm của trái tim, nó cũng bản năng như việc hít thở bình thường vậy. Nhưng vì sao trong khoảnh khắc mới rồi cô lại hơi do dự chứ? Nếu như đi theo Thomas thì từ nay trở đi cô sẽ không có cách nào để được ở bên anh, không thể nào có nhiều cơ hội để được thấy anh hào hứng nói cười hay dáng vẻ bình thản, lặng lẽ tập trung vào công việc của anh nữa. Đột nhiên ý thức ra điều đó, Thiên Trân nhìn Tần Thiện, ánh mắt hơi mụ mẫm. Sao thế? Anh hỏi. Cô vội vàng lắc đầu. Nếu như không có chuyện gì thì tôi xin đi trước để chuyển giao công việc cho Rita. Cô nói rồi đứng dậy, không nhìn vào mắt anh nữa. Chờ chút. Anh ngăn bước chân hơi có phần gấp gáp của cô lại. Về phương diện marketing, cô vẫn còn là người hoàn toàn mới, cũng chưa có nhiều quan hệ. Ở bên cạnh Thomas thì chịu khó quan sát học hỏi một chút. Đối với bên ngoài thì cô vẫn mang danh nghĩa là trợ lý của tôi. Như vậy người khác sẽ xem trọng hơn. Đợi tới lúc cô làm được tương đối rồi thì mới chính thức điều chuyển. Vâng, Thiên Trân gật đầu. Sau hôm đó, Thiên Trân chuyển xuống phòng kế hoạch tiếp thị ở tầng 3, lại bắt đầu một công việc mới. Cô cũng dần dần phát hiện ra rằng Tần Thiện nói quả không sai. So với lúc làm trợ lý đầy những việc vụn vặt, dù rằng làm tiếp thị cũng cần bao quát được hết tất cả những việc vi mô, song đối với cô mà nói thì nó thú vị hơn rất nhiều. Dù là tiếp xúc với người nào hay tham gia một chương trình gì đó đều khiến cô thu được nhiều điều, mở rộng tầm mắt. Thomas Dù ngày bình thường, hòa nhã đáng yêu, nhưng khi chính thức bắt tay vào công việc thì thực sự điên cuồng. Dù rằng ông cũng có chú ý, quan tâm đến, song cô vẫn cảm thấy bận khủng khiếp. Mới hay, sự cảnh báo của Tần Thiền cực kỳ chính xác. Dần dần, những lần gặp Tần Thiền cũng ít đi rất nhiều. Trước đây, Thiên Trân đi theo anh, biết anh thử xuyên ra nước ngoài, mà thời tiết giờ đã chuyển lạnh, thiết kế vụ xuân hè đã bước vào giai đoạn sôi động. Thỉnh thoảng, đi lên phòng thiết kế, nhìn thấy các đồng nghiệp đều lao đầu vào làm việc. Cô lại nhìn vào văn phòng quen thuộc đó một cách vừa cố tình, vừa vô thức, nhưng thử xuyên thấy cánh cửa đóng kín. Phía sau bức tường kính là một gian phòng vắng bóng người. Những khi nghỉ giữa giờ, cô thường một mình cầm ly nước, đi lên hành lang, đứng trước cửa sổ sát sàn, lên nhìn phong cảnh bên ngoài. Việc đó trở thành một thói quen của cô trong những ngày này. Những đám mây lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh trong vời vợi. Cô còn nhớ lần đầu tiên bước lên từ trên máy bay xuống, đặt chân lên mảnh đất này, ấn tượng đầu tiên là bầu trời xanh, không bờ bến. Bầu trời xong vắt ấy dường như đã làm cho trái tim cô bỗng nhiên yên ổn trở lại. Những con người xa lạ di chuyển đi xuyên qua nhau, mỗi người có một lối đi riêng. Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt được phản chiếu lại qua làn kính đó. Đôi mắt của cô chứa đựng bên trong cả một dải hoang vô. Nỗi đau khổ lớn nhất của đời người là gì? Là khi nên cười thì lại không vui vẻ gì, khi đang khóc thì lại không có nước mắt, khi phải tin thì lại không có một lời hứa nào. Anh có đến buổi tiệc tối nay không? Có. Tôi đi nghỉ trước một lát đã. Giọng nói quen thuộc từ xa tiến đến gần, thì Trần quay người lại. Tần Thiền đang đi về phía cô cùng Thomas. Trên cánh tay anh vắt một chiếc áo khoác, trông khuôn mặt hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng thần thái vẫn bình thản như mọi khi. Anh về rồi à? Thì Trần mỉm cười, những ngón tay cầm ly nước bất giác hơi siết lại. Nghe nói bên Scotland đang có tuyết lớn. Ừ. Tần Thiền gật đầu, cười nhẹ nhàng. Vậy nên máy bay mới muộn giờ. Thomas liếc nhìn bọn họ, cười mà như không cười. Thì Trần đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Gần đây công việc thế nào? Tất cả thuận lợi chứ? Tần Thiền lại hỏi. Nếu cảm thấy vất vả quá thì cứ nói với Thomas. Tất cả đều tốt, anh yên tâm. Thiên Trân vội nói ngay, để đối phó lại cái nhìn đầy ám muội của Thomas. Tôi có gì mà không yên tâm? Tần Thiền nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, song giọng nói lại thấp trầm và mềm mại. Gặp ở bữa tiệc buổi tối. Bữa tiệc hôm đó là do một tờ tạp chí thời trang nổi tiếng tổ chức nhằm chúc mừng 20 năm ngày xuất bản. Chỗ nào cũng thấy những nhân vật có tiếng tăm cỡ lớn được mời có mặt, tụ thành từng tốp trước ánh đèn flash. Thiên Trân đi theo Thomas lên cầu thang, băng qua hành lang, thỉnh thoảng phải dừng lại để chào hỏi người này người nọ. Mỉm cười, bắt tay, trò chuyện, trao đổi danh thiếp, những việc như thế không còn nhớ nổi đã lặp lại bao nhiêu lần nữa. Đến rồi à, giọng nói quen thuộc và bình thản vang lên. Thiên Trân ngẩng đầu, dưới ánh đèn pha lê, người đàn ông đó đứng ngay chỗ ấy, dáng người rong ròng cao, các luồng sáng giao thoa trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Thời khắc đó dường như vạn ngàn năm đã hối hả trôi qua. Cô thấy buồn bực trong lòng. Đoạn Thiên Trân, mày bị chúng ta rồi hay sao? Tần Thiền nhìn Thiên Trân khi đó đã cao hơn tương đối, bèn nhìn xuống phía dưới chân cô, lông mày đột nhiên lay động. Không sợ vết thương đau à? Thiên Trân cười. Thomas đã chọn giúp tôi một đôi jean Michel rất đẹp phải không? Tôi tự coi mình là nàng tiên cá, mỗi bước đi đều đau thấu tới trái tim nhưng cũng đáng. Tiếc là cô ấy không chịu mặc bộ váy xã hội mà anh mới thiết kế. Bộ hình chữ Y có xếp nếp ấy, phụ nữ có dáng đồng hồ cát sẽ hấp dẫn không gì sánh được. Thomas tiếc nuối phàn nàn. Tôi muốn định để cô ấy làm người mẫu miễn phí trong bữa tiệc tối nay. Bộ đó không phù hợp với Thiên Trân. Tần Thiền nhìn lướt qua. Thiên Trân khi đó đang hơi xấu hổ rồi chậm rãi lên tiếng. Không phù hợp chỗ nào? Thomas cười lớn. Là màu sắc không hợp hay là kiểu dáng thiết kế toàn bộ hở lưng không hợp? Tần Thiền không nói gì, còn Thiên Trân thấy mặt mũi nóng bừng. Tòa nhà nơi tổ chức bữa tiệc được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic với lịch sử vài trăm năm. Những kiến trúc kiểu tương tự ở Anh quả thực không hề ít, trong đó có nhiều căn nhà diện tích lớn thường xuyên được thuê làm địa điểm tổ chức các hoạt động kiểu này. Tranh thủ lúc bữa tiệc bắt đầu, mọi người đều tản ra xung quanh, Thiên Chân trốn vào một góc, đứng nhìn bức bích họa để mặc cho tâm trạng ngao du, tạm thời nghỉ ngơi trong ít phút. Hơi ngạc nhiên, có đúng không? Một người đứng bên cạnh cô chậm rãi lên tiếng. Quảng cáo nước hoa Dio Poison hóa ra lại lấy cảm hứng từ những mẫu thiết kế Gothic hồi thế kỷ 19. Vậy à, Thiên Chân nhìn người đàn ông trước mắt mình, mỉm cười. Tôi không thích mùi hương của Poison. Anh ta là một người đàn ông, dù có sức hấp dẫn, với mái tóc màu nâu vàng nhạt, đôi mắt màu xám lục, nghe giọng hơi mang khẩu ngữ Iron. À, anh ta cười. Tôi thích mùi nước hoa của cô. Thực tế là tôi không dùng bất cứ loại nước hoa nào. Thiên Chân nói khi thấy lời khen của anh ta quá lộ liễu. Thật ư? Người đàn ông đó ngạc nhiên nhướng mày lên, nụ cười trông đầy mê hoặc. Nghe nói những người phụ nữ không dùng nước hoa thì không có tương lai. Vậy thì liệu có phải nếu dùng các loại nước hoa khác nhau thì sẽ có tương lai hay không? Thiên Chân trầm mắt. Cô thật là thú vị. Người đàn ông cười sảng khoái chìa tay ra. John Brown, một biên tập viên nhỏ xíu. Một biên tập viên có thể xuất hiện ở đây chắc chắn không phải nhỏ xíu rồi. Tuyên Jen, một trợ lý nhỏ xíu. Cô đáp lời và bắt tay anh ta. Liệu có thể mời cô? Câu nói của John lập tức ngừng lại khi trông thấy người đàn ông đang đi tới trước mặt bọn họ. Chào anh, John. Tần Thiền lên tiếng chào hỏi, sau đó nắm lấy cổ tay Thiên Chân với vẻ hết sức tự nhiên. Đồ nghỉ quá, cuối cùng thì tôi cũng tìm lại được bạn nhảy của mình rồi. Thiên Chân giữ người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào điệu nhảy. Nếu không biết nhảy thì cứ chậm chậm bước theo tôi. Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu Thiên Chân, còn vòng tay Tần Thiền đã đặt lên eo lưng cô. Thiên Chân hơi choáng váng. Là tình huống gì đây? Anh quen anh ta à? Cô thận trọng bước theo từng bước nhảy của anh. Xã giao ấy mà. Tần Thiền đáp, có vẻ như cũng không muốn nói nhiều về việc đó. Mùi hương rất thơm từ trên cơ thể anh lại bắt đầu mê hoặc cô. Thiên Chân muốn hỏi xem vì sao anh lại đột nhiên mời cô cùng nhảy. Ôi, thực ra là bắt ép cô nhảy cùng. Chú ý một chút, người khác đang nhìn đấy. Tần Thiền nói thản nhiên, nhảy một điệu này thì sẽ càng có nhiều người biết tới cô, đỡ phải giới thiệu từng chỗ một. Câu nói của anh đã hóa giải được nhiều điều thắc mắc trong lòng Thiên Chân. Vâng, cô khẽ khàng đáp, hơi thất vọng. Nhạc điệu kết thúc, Tần Thiền nhìn Thiên Chân mỉm cười. Nhảy được lắm. Thiên Chân không nói gì, xong chợt nhận ra hai người vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm nhau. Kết thúc rồi, cô nói nhỏ. Tần Thiền dường như hơi chững lại, lập tức buông tay, lùi lại phía sau không để lại dấu vết nào. Mọi người nhảy xong cũng tản đi. Thiên Chân bước tới bên quầy bar lấy một ly soda, mới nhận ra bàn tay cầm ly của mình vẫn đang run lên khe khẽ. Đang ngơ ngẩn, cô bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Cô nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, hơi ngập ngừng một chút rồi vẫn tiếp máy. Alo. Giọng Thiên Chân bình thản. Thiên Chân. Trần Úc ở máy bên kia gọi tên cô. Mới rồi đưa Lina đến dự tiệc, anh ngồi trong xe thấy đúng là lúc em đang đi vào. Sau này em khỏe không? À, rất khỏe. Thiên Chân nhạt nhẽo đáp lời. Tôi mới chuyển sang phòng kế hoạch tiếp thị. Thế à? Trần Úc có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức cười đầy ý vị. Xem ra Tần Thiền đã nhớ lời anh nói. Anh nói gì với anh ấy? Thiên Chân lập tức truy hỏi. Ngay sau khi Trần Úc vừa dứt lời, anh ta không nói với em à? Cũng phải, với tính cách của anh ta. Trần Úc nói, anh nói với anh ta là nếu như anh ta thực sự là người hùng của em, thì xin hãy toàn tâm toàn ý. Em hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Nếu như anh ta không có ý gì, thì đừng có để cho em quá dựa dẫm vào mình. Nếu không, thì sẽ chỉ hại người mà cũng không có lợi cho bản thân. Trần Úc, anh quả thực dỗi hơi quá đấy. Thiên Chân nghiến răng tức giận nói, sao mà phải kích động thế? Giọng nói bên kia bỗng trở nên lạnh lẽo. Thiên Chân, anh thực sự quá dỗi hơi ư? Thiên Chân dập máy, trong lòng đầy ứ chán nản. Sao thế? Tâm tình không tốt à? Vẫn là John xuất hiện trước mặt, đưa cho cô một ly vang đỏ. Uống thử xem, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy. Thiên Sơn lặng im nhận lấy, những tâm tư trong lòng chợt xáo trộn, nên vô tình uống hết nửa giá ly. Hóa ra, việc Tần Thiền chuyển cô sang bộ phận tiếp thị là có nguyên do khác. Nếu không phải như cô phỏng đoán, thì ngày hôm đó, khi cô hỏi rằng Trần Úc có nói gì không, thì sao anh lại phải phủ nhận? Rốt cuộc là anh coi cô như thế nào đây? Chắc chắn là anh cho rằng nếu cứ giữ cô lại ở bên cạnh mình thì sẽ khiến anh cảm thấy nhiều phiền toái. Cô nhớ lại nụ hôn không hề tính toán đó, nhớ lại ánh mắt đầy kinh ngạc của anh, trong lòng cảm thấy vừa hối hận, vừa nhói đau. Làm sao cô có thể nghĩ rằng để đến gần anh chỉ vì những sự dịu dàng nho nhỏ mà anh mang lại, cho rằng giữa hai người có một sự thân thiết mà chỉ bản thân hai người mới hiểu. Cô vẫn nhớ rõ mình lại uống thêm nửa ly nữa. Sau đó thì cảm thấy đầu nóng bừng lên, ngay cả lời nói nghe nồng nhiệt của Sơn cũng khiến cho cô khó chịu vô cùng. Thiên Chân, giọng nói quen thuộc vang lên, cô liền trông thấy người mà lúc đó cô không muốn gặp nhất. Anh lại một lần nữa mang cô đi, xong đưa cô ra vườn hoa vắng bóng người. Anh làm gì vậy? Thiên Chân hỏi, không đầu không cuối. Sơn nổi tiếng trong giới là một người lăng nhăng đấy, Tần Thiện nói, vẻ mặt hơi trách móc. Cô uống rượu cùng với anh ta, đàn bà con gái sẽ tự hủy hoại thanh danh của chính mình lắm. Tôi muốn thế nào là việc của tôi? Thiên Chân nói lạnh lùng. Cô làm sao thế? Tần Thiện cho mày, cảm thấy có gì đó không bình thường. Sao anh lại nói dối tôi? Thiên Chân ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Sao anh lại nói dối tôi là anh và Trần Úc không nói gì với nhau hết? Là do câu nói của anh ta nên anh mới chuyển tôi đi chỗ khác, đúng không? Đôi mắt sẫm đen nhìn thẳng vào hàng mi đã dâng đầy nước của cô. Tần Thiện mí môi không nói gì. Anh không nhất thiết phải làm như vậy. Thiên Chân cúi đầu xuống, cố ngăn dòng nước nóng hổi trào ra khỏi mắt. Tôi biết mình không thể sánh với sự bình thản, thành thục của anh, lúc nào cũng thảnh thơi, lý trí trong mọi việc, nhưng tôi muốn việc gì cũng phải được làm sáng tỏ. Thiên Chân, anh gọi tên cô, trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi biết từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nói lại được anh. Thiên Chân nói vội. Nhưng anh đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói. Được, cô nói đi. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi xuống của cô khẽ khàng. Anh từng nói rằng thế giới của anh không đủ tươi sáng. Cảm giác đó tôi hiểu được. Thế nhưng liệu anh có thể dắt tay tôi, đưa tôi đi một đoạn được không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng kiên định vang lên trong bóng tối. Ngọn đèn ở phía xa xa có vẻ như đột nhiên mờ hẳn. Cứ cho là con đường phía trước vẫn tối tăm, nhưng tôi vốn đã quen với bóng tối. Còn anh thì lại khiến cho tôi hiểu được rằng những gì tồi tệ nhất đều đã đi qua. Tôi không cần anh phải hứa, chỉ xin anh hãy để cho tôi tin rằng trên thế gian này vẫn còn người đáng để cho tôi yêu. Thiên Chân chậm rãi đưa tay ra, cuối cùng cũng chạm được vào khuôn mặt nghiêm nghị với những đường nét rõ ràng của anh. Còn anh như bị chấn động, ánh mắt trở nên sâu hút. Những thứ nên nói tôi đều nói cả rồi. Thiên Chân mỉm cười, những giọt nước long lanh trong đôi mắt. Xin lỗi anh. Cô quay người đi. Một bước, hai bước. Cô nghe rõ tiếng chân của mình, bởi nó cứ dẫm từng nhịp lên trái tim cô. Có tiếng bước chân của một ai đó nhanh hơn, đuổi kịp theo cô. Bàn tay trái bỗng nhiên ấm lại vì bị giữ chặt lấy. Bàn tay ấm áp đó giữ chặt tới mức khiến cho cô thấy hơi đau các ngón tay. Đi thôi, Tần Thiện nói, giọng mềm mại khác thường. Anh dắt tay cô, đi sát bên nhau. Những dòng lệ không thể nào ngăn nổi khi ấy dâng lên đầy trong mắt. Cô nghe thấy anh nói khẽ, đưa em đi cùng cũng được, chỉ có điều đừng có dễ khóc như vậy, chẳng vinh quang chút nào cả.